siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1481 tiểu yêu nhiệt, Vân Vô Ưu. O. Các ngươi nghe nói không, Trầm viện trưởng phá lệ thăng con trai Vân Phi Dương thành thiên kiêu kìa. Trời ạ, còn có loại chuyện này. Nếu như nhớ không lầm, thằng nhóc hình như chỉ mới 3 tuổi. Đây tuyệt đối là thiên kiêu trẻ tuổi nhất thiên kiêu điện. Tin tức việc Vân Vô Ưu trở thành thiên kiêu điên cuồng truyền khắp vạn giới để tất cả võ giả kinh thán không thôi. Đương nhiên, lúc này không ai sẽ cho rằng Vân Vô Ưu có thể trở thành thiên kiêu là vì Vân Phi Dương. Dù sao thiên kiêu điện trong suy nghĩ vạn giới là một tổ chức trung lập có quyền uy, bổ nhiệm thiên kiêu quyết sẽ không vì cân nhắc quan hệ. Không có qua trưởng lão hội nghiên cứu thảo luận trực tiếp cho danh xưng thiên kiêu đại biểu con trai Vân Phi Dương tất có chỗ phi phàm. Rất nhiều võ giả đã bắt đầu lớn gan suy đoán, không lâu sau đó, một đời nhân vật lính quân mới khẳng định không thiếu Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương lưu nhi tử lại cung điện, sau đó tiến vào Phi Dương giới bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày lính ngộ vũ khí chuẩn tiên trung kỳ. Trong lúc này, bọn người La Mục dựa vào thiên địa đạo ý lần lượt đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác mà tiếp tục tu luyện tranh thủ đột phá cao hơn để phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Bên trong Phi Dương giới, bầu không khí tu võ càng thêm mãnh liệt. Thiên kiêu điện thiên kiêu mới lên cấp Vân Vô Ưu thì được rất nhiều thiên kiêu ra thích, thỉnh thoảng tới trêu chọc hắn. Một ngày này, Vân Vô Ưu lẻ loi trơ trọi ngồi trên một tảng đá lớn, tay nhỏ kéo quai hàm, khuôn mặt nhỏ treo đầy vẻ phiền muộn. Thiên kiêu đi ngang qua âm thầm lắc đầu. Bọn họ thường xuyên nhìn thấy tình huống này, cũng hiểu rõ tiểu gia hỏa đang tưởng niệm cha mẹ mình, dù sao mới 3 tuổi thôi. Ai? Một lúc sau, Vân Vô Ưu thở dài một hơi, nỉ non. Giai Di tỉ tỉ, Lăng Xương muội muội, Vô Ưu rất nhớ các ngươi. Phù phù. Chúng thiên kiêu ngã xuống đất, nguyên lai tiểu gia hỏa này không phải đang nghĩ phụ mẫu, mà đang nghĩ đến nữ hài. Trầm Thiên Hành tựa hồ vô cùng thưởng thức đối với Vân Vô Ưu, tự mình dạy bảo hắn võ đạo, điều này khiến chúng thiên kiêu không ngừng hâm mộ. Vân Vô Ưu cũng rất dụng tâm bày ra đủ tư chất yêu nhiệt, vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian đã từ không có chút cảnh giới nào đột phá đến Vũ Vương. Tốc độ này truyền ra cung điện, nhóm thiên kiêu tự xưng bất phàm bị đả kích muốn thổ huyết. Một tháng đột phá Vũ Vương. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dù Vân Phi Dương năm đó trọng sinh lại cũng không có nhanh chóng như thế. Không có cách nào. Vân Vô Ưu có tư chất nghịch thiên, võ đạo tư nguyên phong phú, lại có Trầm Thiên Hành tự mình chỉ đạo, nếu như cảnh giới không thể nhanh chóng đề cao thì mới quái. 2 năm sau, Vân Vô Ưu 5 tuổi ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Tu luyện tâm pháp Trầm Thiên Hành truyền cho, bình tâm tính khí vận chuyển đại tiểu chu thiên. Ước chừng một lát, trong cơ thể hắn hiện ra khí tức cường thế cuồn cuộn, sau đó tràn ngập ra ngoại giới. Thiên kiêu đang tu luyện cách đó không xa cảm nhận được cỗ khí tức kia, khóe miệng co giật bởi vì bọn hắn biết tiểu gia hỏa đang muốn đột phá đến vũ thần. Ngắn ngủi 2 năm. Không có cảnh giới đột phá đến vũ thần để trái tim bọn hắn lần nữa đau nhức. Nhưng khoa trương hơn là tiểu gia hỏa này mới 5 tuổi, thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể ở độ tuổi này đột phá đến vũ thần? Không có. Tuyệt đối không có. Trầm Thiên Hành đứng đằng xa hài lòng gật đầu. Coi như ở chân vũ thần vực, 5 tuổi đột phá vũ thần hẳn không phải ai cũng có thể làm được. Sau nửa canh giờ, hơi thở tán loạn bên ngoài điên cuồng tràn vào, không bao lâu, Vân Vô Ưu mở to mắt, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giai Di tỉ tỉ, Lăng Xương muội muội, ta đột phá đến vũ thần rồi, nếu các ngươi biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm. Sau khi đột phá, trước không nghĩ đến phụ mẫu, ngược lại nghĩ nữ hài. Nếu Vân Đại Tiện Thần biết, nhất định sẽ lấy đại đao 40 mét tới gọt tiểu hỗn đàn này. Phù phù. Một ngày, Vân Vô Ưu đang tu luyện đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút suy yếu. Vô Ưu học đệ, ngươi làm sao? Một nữ thiên kiêu đi ngang qua vội vàng đi tới, ôm hắn lên hỏi. Không có. Không có việc gì. Tiểu Vô Ưu thuận thế nằm trong ngực đại tỷ tỷ, nói. Thanh Liên học tỷ, chắc là tu luyện quá độ. Khi nói chuyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn người vật vô hại kia hiện ra một tia mỉm cười khi âm mưu đã đạt được. Học tỷ xinh đẹp nọ cũng không có ý thức được tiểu gia hỏa đang biểu diễn mà nhẹ giọng chỉ trích. Võ chi đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, nếu không rất dễ dàng phản tác dụng. U, V, K, W, M. Tiểu Vô Ưu nói. Ta biết Thanh Liên học tỷ. A. Hắn nhẹ nhàng hít hít cái mũi cười nói. Thanh Liên học tỷ trên người tỷ thơm quá. Học tỷ xinh đẹp cười không nói. Tiểu Vô Ưu tiếp tục nói. Trên sách nói, nữ nhân càng thơm thì càng xinh đẹp, khó trách Thanh Liên tỷ tỷ đẹp như vậy. Thật sao? Bị khen một hồi, học tỷ xinh đẹp vui cười. Trùng hợp, mấy nam thiên kiêu đi ngang qua nhìn thấy Tiểu Vô Ưu đang chọc cười mỹ nữ luôn luôn khó tiếp xúc, nhất thời bội phục không thôi. Vân Vô Ưu không chỉ có kế thừa tư chất võ đạo Vân Phi Dương còn kế thừa thuật tán gái của hắn. Năm nay đã 5 tuổi được rất nhiều các đại tỷ tỷ thiên kiêu điện yêu thích. Bất quá! Tiểu gia hỏa này cũng có khắc tinh. Khắc tinh không ai khác, Cơ Phỉ Nhã. Một ngày nào đó, vừa tu luyện hoàn tất, tiểu gia hỏa chuẩn bị tìm các đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm, liếc nhìn nữ nhân kia đi tới. Hưu! Tiểu gia hỏa ngừng chân, như con khỉ trượt đi. Nhưng hắn chỉ có cảnh giới vũ thần, muốn chạy trước mặt Cơ Phỉ Nhã, thật không thoát. Chỉ thấy nàng thi triển thân pháp, ngăn trước người Tiểu Vô Ưu, lạnh mặt nói. Xú tiểu tử, gặp ta chạy cái gì? Cái này. Vân Vô Ưu vội vàng kẹp hai chân, lúng túng nói. Ta quá mốt. Thật sao? Cơ Phỉ Nhã theo sát đi tới, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin. Vân Vô Ưu biết mình không gạt được, nói. Phỉ Nhã A-di, viện trưởng gần đây bố trí cho ta không ít bài tập võ đạo, ta thật không có thời gian cùng người đi làm nhiệm vụ. Ngươi thật thông minh. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Biết ta tới tìm đi làm nhiệm vụ. Vân Vô Ưu nói. Người mỗi lần tới đều làm nhiệm vụ, nếu như ta không đoán ra được, chẳng phải ngốc sống như phụ thân. Nếu lời này để cho Vân Đại Tiện Thần nghe được, đại đao 40 mét kia khẳng định sẽ phải ra khỏi vỏ. Đi thôi. Cơ Phỉ Nhã nói. Theo ta đi làm nhiệm vụ thực ra cũng là một trận lịch luyện. Vân Vô Ưu yếu ớt nói. Ta có quyền không đi không? Không có. Cứ như vậy, Cơ Phỉ Nhã mang theo Vân Vô Ưu rời khỏi Thiên Kiêu Điện tiến vào sơn lâm hung thú trải rộng. Rất nhanh trong rừng truyền đến tiếng Vân Vô Ưu kêu to. Vô số hung thú đang đuổi theo phía sau mông hắn không bỏ, tùy thời có khả năng há một ngụm ăn hết tiểu bất điểm này. Cơ Phỉ Nhã đứng trên tàng cây, hai tay ôm ngực cười nói. Trong thời khắc nguy cơ có thể nhất kích phát tiềm năng võ giả. Vân Vô Ưu phát điên. Nhưng vì mạng sống, dùng hết sức bú sữa mẹ ra a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1482 lính ngộ 600 năm. O. 2 năm Vân Vô Ưu lịch luyện, phi dương giới có thời gian gia tốc đã đi qua 400 năm. Qua mấy trăm năm, Vân Phi Dương thủy chung lính ngộ các vũ khí đổi trong công hôn các. Nói thật, hiệu quả không lý tưởng lắm, dù sao lấy cảnh giới hắn hiện tại, đi lính ngộ vũ khí chuẩn tiên trung kỳ thực có chút mơ tưởng xa vời. Hô! Hôm nào đó, Vân Phi Dương đứng tại một khu vực sơn thủy như họa, hai con ngươi khép hờ, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân tản ra kiếm ý cường thế. Hắn đang lĩnh ngộ Thái Thanh kiếm quyết. Nỗ lực thời gian dài, rốt cuộc thấy được tiến triển. Tinh túy Thái Thanh kiếm quyết ở chỗ Thái Thanh, hai chữ này có ý chỉ thiên địa vũ trụ, thiên địa vạn vật sống như một thể, truy cầu là thanh tâm quả dục, vô vi vô dục. Vân Phi Dương hiện tại đang trong lĩnh ngộ chiều sâu, linh hồn dần dần lan tràn, tinh thần du lịch giữa thiên địa. Theo hắn không ngừng thăm dò cùng hình thái gần như phiêu giật, kiếm ý ngưng tụ tại quanh thân cũng ngày càng mạnh. Hưu! Đột nhiên, cổ tay Vân Phi Dương động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹp qua hư không, một đạo kiếm ý mắt thường khó dò xét nhẹ nhàng xuất hiện. Một kiếm này nhìn qua không có chút uy lực, nhưng bên trong kiếm khí mang theo không chỉ có kiếm ý, còn có đạo ý. Nói thật, chữ này rất huyền diệu, cũng rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, nhưng lại không thể phủ nhận, muốn bước vào cảnh giới mạnh hơn tỉ như chuẩn tiên, nhất định phải lĩnh ngộ đạo càng mạnh. Hoặc nói, võ đạo hệ thống chân vũ thần vực nổi bật nhất chính là chữ đạo, muốn trở nên bất phàm, võ giả thăm dò nó, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc dù Thái Thanh kiếm quyết này chỉ là một loại kiếm ký, nhưng cũng ẩn chứa đạo nghĩa, xem ra mình phải ngộ đạo cho thật. Võ đạo, ngộ đạo. Đây là một loại thăng hoa đến tầng thứ càng cao hơn. Hưu. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tâm cảnh bình thản, thanh sắc huyền khí cuồn cuộn ngưng tụ quanh thân, dần dần hóa thành phòng ngự kết giới. Đây là Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Tông. Qua mấy trăm năm lĩnh hội, Vân Phi Dương đã thành công ngưng tụ ra đạo Thanh Huyền kết giới thứ nhất, chỉ có thể coi sơ khuy môn kính mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao chạm vào da lông? Nhưng mà cũng chỉ là đạo kết giới này, hình thành uy lực phi thường khủng bố. Vân Phi Dương suy đoán, dù tùy ý để hai tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá mất kết giới. Đây vẫn chỉ là một đạo Thanh Huyền kết giới thôi, nếu như lĩnh ngộ ra hai đạo, ba đạo, thậm chí 36 đạo, cường độ phòng ngự được hình thành quả thực không dám nghĩ. Tuy Thanh Huyền kết giới rất cường hãn, nhưng lấy cảnh giới cùng thực lực Vân Phi Dương hiện tại, ngưng tụ ra một đạo đã phá lệ phí sức. Bởi vì thanh sắc huyền khí do từ thần lực chuyển hóa thành trong quá trình tiếp tục, chẳng khác nào tại không gián đoạn thiêu đốt thần lực. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Thuộc tính thần lực to lớn trong người Vân Phi Dương vốn chỉ trèo chống Thanh Huyền kết giới thế mà tiêu hao 1/3. Nói đúng hơn là, hiện tại Vân Phi Dương chỉ có thể duy trì phòng ngự kết giới cường thế như vậy nửa canh giờ, sau đó sẽ hao hết sạch tất cả năng lượng. Vũ khí chuẩn tiên trung kỳ thực không phải để bán tiên đại viên mãn đỉnh phong có khả năng tu luyện. Vân Phi Dương nói thầm, đúng. Đổi lại người khác, không có năng lượng khổng lồ, coi như biết khẩu quyết Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Tông cũng không thể tu luyện có thành tựu. Lại tu luyện trăm năm, chắc có thể ngưng tụ ra đạo Thanh Huyền kết giới thứ hai, có điều trả giá quá lớn, khẳng định càng hao phí thần lực. Biết rõ kết quả, Vân Phi Dương vẫn nghĩa vô phản cố lĩnh ngộ, dù sao tiêu hao nhiều đổi lấy phòng thủ càng cao. Một khi lĩnh ngộ hai đạo Thanh Huyền kết giới, có lẽ có thể đối kháng với công kích của cường giả chuẩn tiên, chí ít có một cơ hội bảo mệnh. Sau khi triệt tiêu Thanh Huyền kết giới, Vân Phi Dương nghỉ ngơi một ngày, thần lực bổ sung hoàn tất, bắt đầu lĩnh hội Túng Bộ Di Vị. Đây là một thân pháp loại không gian, ưu điểm ở chỗ, dù người không có không gian thuộc tính cũng có thể theo khẩu quyết đặc thù mà tiến hành tu luyện. Khuyết điểm là lĩnh ngộ rất khó khăn, coi như nắm được ra lông thì tác dụng cũng vơ có hạn. Vân Phi Dương từng cố ý bỏ ra chút thời gian tu luyện trăm năm, mặc dù đã nhập môn, nhưng thi triển ra khoảng cách lệch khỏi vị trí trong không gian vẹn vẹn chỉ có trăm trượng. Trăm trượng rất xa đối với người bình thường, nhưng đối với võ giả dù chỉ có tu vi hư không thì cũng giống như một bước. Đây là Phi Dương giới trình độ không gian vững chắc không cao. Nếu như đến chân vũ thần vực, cường độ không gian rất cao, có thể lệch đi 10 trượng, chắc đã đến cực hạn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Buông lỏng tâm thần, hắn lại gọi liệt diễm giáp ra. Vật này cũng là thứ duy nhất để cho hắn vui mừng, bởi vì ba loại hỏa diễm gia trì tùy tiện có thể để phát huy ra hiệu quả. Tiếp tục, tiếp tục. Vân Phi Dương lần nữa bắt đầu tu luyện dài dằng dặc. Sở dĩ nỗ lực như vậy cũng vì làm chuẩn bị để sớm ngày tiến vào chân vũ thần vực. Bên trong khu vực thời gian gia tốc, mấy người La Mục cũng cố gắng nữa tu luyện, tốc độ phát triển rõ ràng càng nhanh hơn trước kia. Sớm tại trăm năm trước, bọn họ đã bước vào bán tiên đại viên mãn, sau đó đột phá đến vững chắc kỳ. Càng lĩnh ngộ quán thông vũ khí chuẩn tiên sơ kỳ Vân Phi Dương đưa cho, lực chiến đấu có thể nói tăng vọt. Bọn người La Mục có thể nhanh chóng đề bạt, bắt nguồn từ đạo ý của Vân Phi Dương còn sót lại Phi Dương giới, mà đây là đại biểu cho câu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Mà người được hưởng nhiều nhất chính là con trai hắn Vân Vô Ưu. Dù sao, thể chất tiên thiên ngũ hành kiếm vũ ma các đạo đều kế thừa từ phụ thân. Nếu như năm đó sau khi Vân Phi Dương sống lại có loại thiên phú này, cấp bậc thiên địa thuộc tính như phiêu miêu giới và trầm thiên hành dạy bảo, một tháng đột phá vũ vương, hai năm vũ thần cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chắc không còn. Từ khi chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, chỉ có nghịch thiên quyết, cùng rất nhiều lần vì không có thần lực mà không cách nào thi triển thần kỹ. Xem như tay trắng khởi nghiệp chân chính trên ý nghĩa. Lại qua 200 năm, Vân Phi Dương lĩnh ngộ Thái Thanh kiếm quyết càng tiến thêm một bước, nhưng khoảng cách đại thành còn có một khoảng cách. 36 đạo Thanh Huyền Tiên Công cũng đã ngưng tụ ra đạo thứ hai, chỉ là quá nhạt, khoảng cách thực chất hóa còn cần một quãng thời gian. Túng Bộ Di Vị từng khoảng cách trăm trượng cũng mở rộng đến 150 trượng. Hiệu quả coi như có cũng được mà không có cũng không sao. Hô! Vân Phi Dương nằm trên đồng cỏ, nói. Dựa theo tốc độ này, không có mấy ngàn năm, rất khó lĩnh ngộ ba loại vũ khí đến đại thành. Đã rất không tệ. Dù sao cũng là vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, còn đồng thời tu luyện ba loại, có thể qua 600 năm đã lĩnh ngộ được tình trạng như thế. Nếu truyền đến chân vũ thần vực cũng sẽ tiện sát không ít người. Nên ra ngoài đi dạo. Tâm niệm Vân Phi Dương động, về đến Thiên Kiêu Điện, lúc này ngoại giới đã qua đi 3 năm. Khi hắn nhìn thấy nhi tử Vân Vô Ưu nhất thời ngây người, bởi vì tiểu gia hỏa qua 3 năm kích cỡ cao không ít, cảm giác ngây thơ thuộc về hài đồng cũng nhạt đi không ít. Càng để Vân Phi Dương chấn kinh là tiểu tử này vậy mà đạt tới vũ thần đại viên mãn, nhìn tình huống tùy thời muốn bước vào phá toái cảnh. Cha! Vân Vô Ưu mới lịch luyện từ giã ngoại trở về, bị hung thú truy mặt mũi bầm dập, một khắc nhìn thấy phụ thân, nước mắt lăn xuống, ủy khuất nói. Nhất định ngài đã đắc tội với phỉ nhã A-di, nếu không, nàng sẽ không chơi ta như thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1483 lại vào tiểu thần giới. O! Vân Phi Dương theo trong miệng Vân Vô Ưu biết được, cơ phỉ nhã gần 2 năm một mực lôi kéo tiểu gia hỏa đi giã ngoại lịch luyện, như ném vào bầy thú, như đơn đấu cơ hung thú ảnh giới cao, gặp phải vô tận tra tấn. Đối với điều này, Vân Đại Tiện Thần đồng tình, nhưng mà đồng ý cách làm của cơ phỉ nhã. Dù sao, để tiểu tử này ăn chút khổ, vẫn rất cần. Phải biết, năm đó dù hắn ở vạn thế đại lục hay tiểu thần giới trải qua vô số lần sinh tử cũng mới có cường đại như ngày hôm nay. Con trai! Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, khích lệ. Chỉ có trải qua khó khổ, về sau mới có thể trở thành một nam nhân đường đường chính chính. Vân Vô Ưu lau nước mắt, nghiêm túc nói. Vô Ưu nhất định càng thêm nỗ lực trở thành nam nhân đường đường chính chính. Đây mới là nhi tử của ta. Vân Phi Dương cười nói. Cha! Vân Vô Ưu nói. Ta muốn gặp nương, cho ta đi vào đi. Vân Phi Dương không có cự tuyệt, đưa hắn vào phi dương giới, đứng dậy đi tìm viện trưởng. Trên đường, rất nhiều người chủ động tới chào hỏi, đồng thời âm thầm nghị luận, nội dung đa phần có quan hệ đến Vân Vô Ưu. Lão tử ngưu bức, nhi tử yêu nghiệt. Hai người tuyệt đối là tiêu điểm chú ý của Thiên Kiêu Điện. Trong thư phòng, Vân Phi Dương đi tới, chào. Viện trưởng, tu luyện kết thúc. Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Tu luyện có chút bực bội, xuất quan đi dạo một chút. Trầm Thiên Hành khẽ nhíu mày. Ngươi mới bế quan 3 năm đã cảm thấy lấy buồn tẻ, đạo này cũng quá bất ổn đi. Ây! Vân Phi Dương yên lặng. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tuy chỉ có 3 năm, nhưng mình đã trải qua 600 năm tu luyện. Đúng rồi. Trầm Thiên Hành nói. Ta nhận được tin tức, thần ẩm đế quốc giống như có động tác. Động tác gì? Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc lên. Trầm Thiên Hành nói. Đế quân thiên không đơn giản, khống chế không ít nhất giới chi chủ, ức chế thôn phệ lực đang thôn phệ thần giới. Thôn phệ lực. Vân Phi Dương trao mày. Hắn biết cái gọi là thôn phệ lực cũng là vòng xoáy hủy diệt thần giới đang bắt đầu lan tràn khuyết trương vô hạn. Vân Phi Dương. Trầm Thiên Hành xoay người nói. Ta xem ra đối thủ lớn nhất của ngươi bây giờ khi tái tạo thần giới không phải tiểu thần giới, mà chính là đế quân thiên. Không sai. Vân Phi Dương nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Thời điểm tại vực ngoại chiến trường, hắn đã ý thức được. Dù sao, tiểu thần giới hiện tại quá yếu, chỉ cần tiểu thần chủ không có đột phá đến chuẩn tiên, mình có thể trà đạp dễ như trở bàn tay. Đế quân thiên không được. Không nói trước hắn đã đạt tới chuẩn tiên thống trị thần ẩm đế quốc, tất nhiên binh nhiều tướng mạnh. Mình muốn tái tạo thần giới trở ngại lớn nhất cũng là đế quân thiên, không thể nghi ngờ. Trầm Thiên Hành nói. Giữa các ngươi, muốn phân ra thắng bại. Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn giao phong cùng đế quân thiên bởi vì độ khó quá lớn. Nhưng đối phương thu phục không ít người mang thần hồn, từ điểm này thôi, Vân Phi Dương đã nhất định phải đối đầu. Đế quân thiên cũng nghĩ như vậy, nếu có lựa chọn cũng không muốn giao thủ cùng Vân Phi Dương. Nhưng một người muốn gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, một người muốn thu hoạch được vô thượng công đức phục sinh nữ nhân của mình, hai người nhất định trở thành đối thủ. Vân Phi Dương biết. Sư tôn gặp qua không hỏi việc này bởi vì thời điểm đại hôn đã nói chuyện với đế quân thiên. Viện trưởng thần ẩm đế quốc khống chế giới chủ, áp chế thôn phệ lực, có dụng ý gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Trầm Thiên Hành nói. Làm sao ta biết? Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghe được ý trầm viện trưởng, sự việc của ngươi, chính ngươi đi nghe ngóng, hỏi ta cũng không được. Viện trưởng, ta đi trước. Đi thôi. Trầm Thiên Hành cũng không ngăn cản, nói tin tức này cho hắn biết cũng xem ở phân thượng Vân Vô Ưu, nếu không đã cho hay. Tiểu thần giới, tiểu thần thành. Tiểu thần chủ Bắc Môn Cửu Thiếu đứng tại trong cung điện có thể nói gấp như lửa đốt. 3 năm nay, năng lượng cung cấp tiểu thần giới bị một loại khí tức nào đó ngăn chặn, khó có thể tiến hành thăng hoa. Sau khi tiến về ngọn nguồn thôn phệ dò xét, phát hiện bị một đám giới chủ phong tỏa, người thi hành chính là đế quân thiên. Bắc Môn Cửu Thiếu rất giận, nhưng cũng biết thực lực đế quân thiên cường đại, phong tỏa ngọn nguồn thôn phệ lại là giới chủ cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Làm sao bây giờ? Tìm trợ thủ. 3 năm trước, hắn lấy thư tín liên hệ phụ thân Bắc Môn Xanh. Hy vọng có thể nhanh chóng điều động cao thủ hạ giới. Thưu. Trong khi chờ đợi, một ngày bằng một năm, rốt cuộc vào hôm nay trận pháp liên tiếp chân vũ thần vực lấp lóe lưu quang, mấy trăm võ giả ăn mặc thống nhất xuất hiện bên trong tiểu thần giới. Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, đều là võ giả Bắc Môn gia, cảnh giới từng người đều đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Thực ra, Sau khi nhận được tin tức, Bắc Môn Xanh vẫn đang chủ bị, Bắc Môn gia chủ cũng không ngừng câu thông cùng tiên đế, mới cho phép nhiều bán tiên đại viên mãn đỉnh phong như vậy hạ giới. Có nhiều cường giả cấp giới chủ như thế, Bắc Môn cửu thiếu nhất thời có lực lượng. Mà gia tộc mang đến một tin tức quan trọng hơn chính là đế quân thiên bị tiên đế hạn chế, không thể xuất thủ bên trong giới. Bắc Môn cửu thiếu lo lắng nhất cũng là đế quân thiên, dù sao cảnh giới hắn đã đạt đến chuẩn tiên, bây giờ không thể ra tay, cũng không có nỗi lo về sau. Hừ! Hắn cười lạnh. Tuy tiểu thần giới mới sinh ra vạn năm, nội tình không đủ, nhưng dù sao vẫn có năng lượng, bất kỳ người nào cũng đừng hòng dung chuyển. Nói rồi muốn hạ lệnh tiến về ngọn nguồn thôn phệ, nhất quyết thư hùng cùng đám giới chủ kia. Nhưng vào lúc này, bầu trời tiểu thần giới hiện ra một đạo lưu quang bảy màu. Đó là một chiến xa trang trí sang trọng, bánh xe xung quanh có tường vân bảy loại màu sắc khác nhau, có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Bắc Môn cửu thiếu thấy rõ trên xe người, mục quang lãnh lệ hô. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ngồi trên xe dùng tiên niệm bắt được một thanh niên trong khu vực tiểu thần giới tức giận, khóe miệng hơi dương lên, mỉm cười gọi. Tiểu thần chủ. Hắn tu luyện ở tiểu thần giới không ít năm. Nhưng hôm nay lại là lần đối mắt đầu tiên cùng với giới chủ, mặt đối mặt nhìn chăm chú. Vân Phi Dương chưa thấy qua tiểu thần chủ. Nhưng những năm nay tiểu thần chủ lại thời thời khắc khắc chú ý hắn. Nếu như không phải có trăm năm ước hẹn cùng Trầm Lận Phong, chỉ sợ sớm đã hiện thân mạt sát hắn. Nhưng mà tỉ mỉ tính toán trăm năm ước hẹn bây giờ còn chưa được phân nửa, Vân Phi Dương lần nữa về đến tiểu thần giới cũng đã có năng lực bình khởi bình tỏa cùng vị giới chủ này. Gia hỏa đã từng yếu đến nỗi chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể bóp chết, bây giờ ngồi trên chí bảo chuẩn tiên cấp, bộc lộ ra khí tức tương xứng cùng mình, Bắc Môn cửu thiếu giận không nhịn nổi. Nhưng càng rung động vẫn là sinh linh tiểu thần giới. Bọn họ nhao nhao đưa mắt nhìn nam nhân đang ngồi trong thất thải lưu vân xa đang phát ra một cỗ khí tức bế nghệ thiên hạ, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó khảo nghiệm Long Môn, hắn vừa bước vào vũ thần. Lại nghĩ đến thi đấu thiên tài, một người tham chiến đoạt được song quan, mới bước nhập hư không cảnh, ngưng tụ ra chân long lực. Bây giờ, lại là vương giả trở về quân lính thiên hạ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1484 chiến võ giả Bắc Môn ra. O! Vân Phi Dương đã từng dựa vào Long Môn khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới. Tuy biểu hiện ra thiên tư yêu nghiệt cũng để thập đại tông môn hứng thú, nhưng chỉ mạo xưng là phàm giới thiên tài. Sau bị Linh Tiêu phái đuổi ra, nhập vào cuồng tông tham gia thi đấu thiên tài, ngạo nhân song quan được bọn họ tán thành. Nhưng vẫn chỉ có cấp bậc thiên tài. Rời khỏi tiểu thần giới tu hành ở bên ngoài trở về sau tham gia đại chiến lưỡng giới công phá thiên hùng thành linh vũ giới trấn giữ. Mới chân chính ý nghĩa được đánh giá là cường giả. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là cường giả. Trong lòng rất nhiều người đơn giản cũng là nhất tông chi chủ. Nếu so với siêu nhất Lưu Tiêu gia, Diệp gia, vẫn thiếu khuyết nội tình. Sau khi tiếp nhận vị trí tông chủ cùng tông, Vân Phi Dương lần nữa rời đi tiến về Thiên Kiêu Điện. Một đoạn thời gian rất dài, tên hắn chỉ được người ta ngẫu nhiên đề cập đến trong tiểu thần giới. Cho đến khi trước đây không lâu, hai đại giới siêu cấp giới chiến, Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, lần nữa để bọn hắn nhiệt nghị. Triệu hoán vô số thần thú đối kháng thiên kiêu Vũ Văn Ưng. Thành lập thành trì triệu hoán binh lính linh tộc tuyên bố đại biểu thần giới khai chiến cùng lưỡng giới. Mỗi khi Vân Phi Dương làm một chuyện đều mang đến cho võ giả tiểu thần giới rung động to lớn, rung động vì người trẻ tuổi rời đi nhiều năm càng cuồng hơn càng mạnh hơn. Hoặc nói, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vân Phi Dương chỉ rời đi mấy năm lại có tư bản chống lại siêu cấp đại giới, đồng thời còn lấy thắng lợi sau cùng. Truyền kỳ. Đây tuyệt đối là truyền kỳ. Mà bây giờ, nhân vật truyền kỳ này đang ngồi trong chiến xa được thất thải tường vân bao phủ, thấu phát một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, càng để bọn hắn động dung thật sâu. Tên này là Vân Phi Dương. Võ giả Bắc Môn gia mới vừa vào tiểu thần giới nhất thời cười lạnh. Lần này hạ giới, bọn họ có hai nhiệm vụ. Một, trợ giúp Bắc Môn Cửu Thiếu giải quyết hết đám giới chủ đang phong tỏa ngọn nguồn thôn phệ. Nhiệm vụ thứ hai, bất kể dùng thủ đoạn gì đều phải diệt trừ Vân Phi Dương. Mới vừa tới đến tiểu thần giới, đụng phải chính chủ cũng giảm bớt không ít phiền phức. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cũng phát hiện trăm tên võ giả đỉnh phong đang lơ lửng trong cung điện, khẽ cau mày nói. Võ giả Bắc Môn ra. Xem ra, bọn họ hẳn đang muốn đi tìm đế quân thiên gây phiền phức, mình đến thật không phải lúc. Vô cùng không phải lúc. Nếu như chậm thêm một lát, đám võ giả Bắc Môn ra đã sẽ tiến về ngọn nguồn thôn phệ, sau đó đã sẽ đối kháng với nhóm giới chủ bị đế quân thiên khống chế. Bây giờ đi đâu nữa? Menta đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới. Ngồi trong thất thải lưu vân xa bên trong cực phong cách, bước đến nổ tung, muốn đi ư, không có khả năng. Xoát, xoát. Mười mấy võ giả Bắc Môn ra bay tới, cấp tốc vây quanh Vân Phi Dương, trong ánh mắt lóe ra sát cơ nồng đậm. Gia tộc cho chỉ thị, vô luận như thế nào cũng phải giết chết Vân Phi Dương, cho nên bọn họ sẽ không để ý mọi người cùng nhau đồng thủ. Bắc Môn Cửu Thiếu còn lo lắng. Nơi này là tiểu thần giới, đánh nhau sẽ lọt vào phá hư, huống hồ Trầm gia vẫn còn ở đó. Điều thứ hai, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên đã sớm biết Vân Phi Dương đến, không xuất hiện, hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Huyên Đệ đã có thể giết giới chủ Linh Vũ giới, đã không cần Trầm gia bảo hộ. Bị mười mấy tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong bao quanh, Vân Phi Dương ngồi trong xe cười nhạt một tiếng nói. Thế nào các ngươi tính đồng thủ ở nơi này? Bọn người Bắc Môn Khôn khẽ nhíu mày. Một bán tiên đại viên mãn đỉnh phong hạ giới trong lúc bị nhóm người mình vây khốn còn có thể cười phong khinh vân đảm, thực khiến người ta nhìn khó chịu. Tiểu tử, nếu như ngươi là nhân vật thì theo chúng ta tiến về vũ trụ. Bắc Môn Khôn lạnh lùng nói. Tiểu thần giới do trưởng lão Bắc Môn ra một tay chế tạo, hắn không dám động thủ ở nơi này để tránh phá hư, về đến Bắc Môn ra sẽ chịu xử phạt. Có thể. Vân Phi Dương ớt tiếng, thất thải lưu vân xa lấp lóe ánh sáng, thế mà hưu một tiếng biến mất trong khi mọi người vây khốn tứ phía. Cái này. Thần sắc đám người Bắc Môn Khôn biến đổi. Có thể nhanh chóng biến mất dưới mí mắt của mình, phẩm chất chiếc xa kia khẳng định là chuẩn tiên. Ánh mắt võ giả Bắc Môn ra nhất thời nóng rực, cấp tốc đuổi theo, bay lên bầu trời. Khi bọn hắn rời đi, khí tức áp lực đang bao phủ tiểu thần giới cũng nhạt dần. Rất nhiều võ giả vì vậy mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, nhiều cường giả cấp giới chủ như vậy đứng giữa bầu trời. Mặc dù không bạo phát, nhưng uy áp cũng đủ làm bọn họ sợ mất mật. Càng nghĩ đến Vân Phi Dương còn có thể biểu hiện rất bình tĩnh khi đối mặt nhiều cường giả như thế, thực khiến người ta kính nể. Hạo hãn vũ trụ. Thất thải lưu quang xa bắn ra ánh sáng bốn phía. Vân Phi Dương vẫn ngồi bên trong, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Xung quanh. Hơn 10 cường giả Bắc Môn gia đỉnh phong gắt gao khóa chặt hắn, sát cơ bộc phát. Càng xa hơn 80 võ giả Bắc Môn gia khác hình thành vòng vây bên ngoài, phòng bị Vân Phi Dương chạy trốn. Đây quả thật thùng giống kêu to. Nếu Vân Phi Dương muốn đi, tâm niệm vừa động, thất thải lưu vân xa sẽ biến mất trong nháy mắt. Võ giả Bắc Môn gia chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Nhưng đã đi vào tiểu thần giới, lại trùng hợp gặp được nhiều võ giả Bắc Môn gia, không giết hắn mấy người đi rất đáng tiếc. Đừng lãng phí thời gian. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mau động thủ đi. Đúng thế. Bắc Môn Khôn cười lạnh tiếp theo ra ánh mắt cho mọi người. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, 12 võ giả đỉnh phong cấp tốc sắp xếp ra một trận pháp lạ thường. Đây là Bắc Môn thập nhị tuyệt trận, lấy 12 võ giả làm chủ, bất kể lực công kích hay phòng ngự lực đều rất mạnh. Nghe nói, nếu như luyện giả lính ngộ trận này đến cực hạn, linh hồn 12 người quán thông thậm chí có thể vây khốn cường giả chuẩn tiên. Có chút ý tứ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hưu. Khi nói chuyện, thất thải lưu vân xa hóa thành lưu quang dung nhập Phi Dương giới. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Lên. Bắc Môn Khôn quát lạnh. Xoát. Xoát. 12 võ giả Bắc Môn ra dấm lên thân pháp cố định, vẫn giữ trận pháp tiến đến Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ phảng phất như càng thêm tối, mà mới đau chỉ có bóng của 12 người, về sau cấp tốc xuất hiện, hình thành mấy trăm tàn ảnh. Đây chính là tinh túy của thập nhị tuyệt trận, người thi triển phối hợp có thể huyễn hóa ra vô số tàn ảnh thật thật giả giả, hư hư thực thực. Vân Phi Dương bị vây trong trận pháp cũng không có tính toán xuất thủ. Thấy thế, theo Bắc Môn Khôn đoán hắn khẳng định bị tàn ảnh hoa mắt mê hoặc, giờ phút này đang suy nghĩ người nào mới là chân thân. Hưu. Không bao lâu, Vân Phi Dương vung trường kiếm, xẹt qua hư không chém về phía tàn ảnh. Bắc Môn Khôn cười lạnh một tiếng. Tàn ảnh kia là giả, hắn chém như thế, ngoài bại lộ sơ hở cũng chỉ lãng phí năng lượng. Hô. Kiếm khí bay lượn mà qua, chém vỡ tàn ảnh thành hư vô. Nhưng kiếm khí cũng không có bởi vậy phai mờ, tiếp tục bắn xuyên qua, lần nữa chạm đến một đầu tàn ảnh. Phốc! Đầu lâu bay ra, máu tươi cuồng phún. Bắc Môn Khôn đang cười lạnh cứng người, ánh mắt hiện ra vẻ khó tin. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1485 ngừng. O! Một kiếm của Vân Phi Dương không chỉ chém vỡ tàn ảnh cũng chém giết một chân thân. Đầu lâu bay ra, máu tươi cuồng phún. Mà cỗ thi thể kia cuối cùng phiêu đãng trong vũ trụ trở thành một hạt cát bụi nhỏ bé. Bắc Môn Khôn trợn mắt. 11 võ giả bố trận còn lại cũng hết hồn. Bọn họ thực khó nghĩ ra vì sao người này có thể tùy tiện tìm được chân thân. Càng khó tiếp nhận hơn là coi như bị tìm được chân thân cũng không có khả năng một kiếm bị chém giết như thế chứ. Hưu. Vân Phi Dương lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này giống như lúc trước bộc lộ ra một cố ý vì thản nhiên cuối cùng bị Bắc Môn Khôn phát giác được. Sao làm sao có thể? Ánh mắt của hắn sợ hãi hô to. Kiếm khí ẩn chứa đạo ý. Người khác sau lưng cũng kinh biến, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, một kiếm bình thản tự nhiên của Vân Phi Dương là một loại kiếm kỹ. Đã ẩn chứa đạo ý tất thuộc chuẩn tiên trung kỳ. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Những bán tiên đại viên mãn đỉnh phong đến từ chân vũ thần vực như bọn họ có thể tu luyện vũ khí đến chuẩn tiên sơ kỳ đã rất không tệ. Chuẩn tiên trung kỳ, hoàn toàn không dám yêu cầu xa vời. Mà người ở hạ giới này vậy mà hiểu được kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ quá khoa trương đi. Phốc! Nhưng vào lúc này, kiếm quang hiện lên, lại có một võ giả bố trận bị chém rứt đầu. Hai kiếm giải quyết hai tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Thực lực bưu hãn như thế, nếu như bị giới chủ khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị rung động thật sâu. Trong khoảnh khắc, hai người bố trận bị giết, thập nhị tuyệt trận sụp đổ, mà thần sắc 10 người còn lại vẫn đang hãi nhiên. Hai đồng tộc cùng cấp bậc bị giết dễ như trở bàn tay để bọn hắn sợ hãi. Rút về. Bắc Môn Khôn quát lạnh. trận pháp không cách nào vận chuyển, bọn họ cách Vân Phi Dương rất gần, tất gặp nguy hiểm. Rút về. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Đều chết đi. Hưu, hưu. Cổ tay cấp tốc chuyển động, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra. Mà khí tức ẩn chứa đạo ý kia càng đập vào mặt, mười võ giả Bắc Môn ra người được khí tức tử vong nồng đậm. Phúc phúc. Trong khoảnh khắc, mười cái đầu người bay ra, máu tươi tuôn trào. Tê, dơ, nơ, gơ. Thời gian rất ngắn, 12 võ giả Bắc Môn ra đầu một nơi thân một nẻo. Kết cục này để Bắc Môn Khôn bất ngờ. Keng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu vào vỏ, khóe miệng Vân Phi Dương vẫn hiện ra mỉm cười. Nhìn mặt ngoài, cố khí tức trang bức này tự nhiên mà thành, trên thực tế thì thuộc tính bên trong thân thể hắn đã hao phí không ít. Kiếm ký chuẩn tiên trung kỳ rất cường hãn, nhưng cảnh giới Vân Phi Dương chỉ có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Cưỡng ép thi triển đổi lấy là tiêu hao cao. Nếu như bước vào chuẩn tiên, nắm giữ năng lượng hạt càng khổng lồ, chắc có thể cải thiện. Thật yếu. Vân Phi Dương cười nói. Đáng giận. Bắc Môn Khôn chừng muốn xách cả mí mắt, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Tuy hắn biết, lấy cảnh giới tên này hiện tại, không có khả năng liên tục thi triển kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ. Nhưng lại không cách nào phán đoán, hắn hiện tại phải chăng đã rất suy yếu, nếu tùy tiện xuất thủ thì sẽ để càng nhiều đồng tộc vẫn lạc. Lại đến chứ? Vân Phi Dương cười hỏi. Bắc Môn Khôn nắm chặt song quyền, ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người. Nhìn kia. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Các ngươi đã sợ, vậy ta đi đây. Hưu. Thất thải lưu vân xa xuất hiện, Vân Phi Dương ngồi vào bên trong, trong sự chăm chú của hơn 80 võ giả Bắc Môn ra, phiêu nhiên đi xa. Cho đến đi rất xa. Xác định bọn họ không đuổi kịp, hắn nhanh chân dung nhập vào Phi Dương giới tiến hành tiếp tế. Ai? Trang bức thì cần trả giá đắt. Thực ra, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, nếu như không ỷ vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, khó có thể giao thủ cùng trăm cường giả đỉnh phong. Giết hơn 10 người liền đi chủ yếu cũng để bọn hắn biết, bây giờ mình rất đáng sợ. Quả nhiên như vậy. Sau khi hắn rời đi, Bắc Môn Khôn phẫn nộ dần dần tỉnh táo lại. Kẻ này có kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, thực lực nổ tung, muốn giết chết hắn, khẳng định sẽ bỏ ra đại giới rất thê thảm đau đớn. Làm sao bây giờ? Bắc Môn Khôn rối rắm. Gia tộc ra lệnh, vô luận như thế nào cũng phải giết chết Vân Phi Dương. Nhưng tên kia quá cường thế, chẳng lẽ muốn cầm mạng sống đồng tộc đi lên lấp xuống đổi lấy mạng của một người hắn. Bắc Môn Cửu Thiếu cũng ý thức được Vân Phi Dương hiện tại rất khó giải quyết, cho nên sau khi Bắc Môn Khôn trở về, nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giết tên kia, các ngươi trước đi giải quyết đám giới chủ đi. Bắc Môn Khôn cầu còn không được, lúc này mang theo hơn 80 người bay về phía ngọn nguồn thôn phệ. Vân Phi Dương khôi phục xong năng lượng đi ra, tiên niệm thủy chung bao phủ tiểu thần giới, nhìn thấy bọn họ đi, mỉm cười nói. Đánh nhau đi, đánh càng lợi hại càng tốt. Tên này ra thích lấy thân phận quần chúng nhìn võ giả Bắc Môn ra giao thủ cùng đế quân thiên. Vẫn làm chính sự quan trọng hơn. Tâm niệm Vân Phi Dương động, dung nhập tiểu thần giới. Lần này, hắn rất điệu thấp tiến vào. Không chỉ dịch dung còn vận chuyển nghịch thiên quyết để tiểu thần chủ không thể phát giác. Kiếm nguyên địa. Vân Phi Dương rơi xuống chỗ này. Hắn đã từng dẫn theo Lâm Giật Phong, Nạp Lan Mộc Tuyết đến đây, cũng ở chỗ này đốn ngộ lính ngộ sơ bộ thiên lôi kiếm đạo. Trở lại chốn cũ, nhớ lại chuyện cũ, có thể nói cảm khái vạn phần. Tiểu hữu. Một lão giả phụ cận cắt ngang suy nghĩ của hắn, thiện ý nhắc nhở. Hôm nay là ngày đặc biệt, sắp có kiếm vũ đột kích, chớ có xâm nhập. A. Vân Phi Dương cho ra một mỉm cười cảm tạ. Nhưng cũng không có coi ra gì, vẫn rảo bước vào bên trong, điều này khiến lão già nhất giật mình. Ha ha ha! Người trung niên bên cạnh cười nói. Đặng lão đầu, người trẻ tuổi hiện tại không sợ trời không sợ đất, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Đúng vậy. Người còn lại nói. Không đánh đổi mạng sống thì không biết mình nhỏ bé. Những người như bọn họ, hàng năm đều sẽ tới kiếm nguyên địa chờ kiếm vũ kết thúc, bắt đầu vơ vét thanh kiếm hoàn chỉnh. Trong lúc đó cũng đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi không sợ chết, kết quả thường thường đều là vẫn lạc. Có điều mấy năm trước, có người như kỳ tích vượt qua kiếm vũ, người kia chính là người bây giờ đã có thể so với giới chủ Vân Phi Dương. Làm người tận mắt thấy cảnh đó, bọn họ cảm giác thật vinh hạnh. Ai? Lão Đặng đầu lắc đầu. Trên đời này, người trẻ tuổi nghịch thiên Vân Phi Dương khẳng định không có nhiều. Mà đối phương đã không nghe khuyên bảo, mình cũng không có cách nào. Hưu! Đột nhiên, nơi xa dâng lên một đạo lưu quang, cuối cùng nổ tung trên không, hiện ra hồng quang. Tới rồi! Mọi người nhất thời phấn khởi không thôi. Chờ một năm vì ngày hôm nay, nếu như có thể tìm được một thanh kiếm địa giai thì phát tài. Hưu! Trong thời khắc bọn hắn hưng phấn, lại có một đạo lưu quang phóng lên tận trời hình thành hào quang lóa mắt. Kiếm vũ thành đôi. Đám người vui mừng. Liên tục phun trào kiếm vũ vô cùng ít thấy, khẳng định sẽ có địa giai xuất thí. Hưu hưu hưu. Nhưng qua trong giây lát, bảy đạo lưu quang lại cùng lúc hiện ra ở các phương vị khác nhau, để cả thiên địa đỏ bừng một mảnh. Đám người nhìn thấy nhất thời trợn mắt hốc mồm. 9. 9 lần kiếm vũ. Trời của ta ơi! Mọi người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hô hấp đột nhiên dừng lại. Xoát xoát! Nhưng vào lúc này, mưa kiếm đầy trời theo bốn phương tám hướng bay tới, phảng phất như lưới lớn che trời. Không tốt! Lão giả cả kinh hô. Mau chạy! Kiếm vũ quá nhiều nên đất lan đến gần khu vực an toàn. Chỉ là những võ giả này có cảnh giới không cao lắm, đối mặt kiếm vũ nổ bắn bay đến, đâu thể nhanh chóng lui lại được. Xong, xong! Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trên mặt rất nhiều võ giả xuất hiện vẻ hoảng sợ, khí tức tử vong nồng đậm tràn ngập trong lòng. 9 lần kiếm vũ. Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh. Kiếm chủng đang hoan nghênh ta đến lần thứ 2 sao? Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia còn đang làm ra dáng. Ngưu bức. Đối mặt tuyệt cảnh như thế, hắn còn có súng khí hành tẩu. Hưu! Hưu! Vô tận kiếm vũ cuốn tới. Đồng thời cũng phát sinh một màn để bọn hắn cả đời khó quên. Chính là, lúc kiếm vũ sắp đánh xuống, người trẻ tuổi ngẩng đầu trong ánh mắt thâm thúy thấu phát một cỗ kiếm ý lạnh lùng, nói khẽ. Ngừng! Nói ra một chữ ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Vô số lời kiếm đang rơi xuống nhất thời bị kiếm ý bên trong âm thanh cảm nhiễm, phảng phất như đứng im giữa không trung. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1486 lại đến kiếm chủng. O! Kiếm nguyên địa. Vân Phi Dương đứng đó, kiếm khí bốn phương tám hướng bay tới ngừng giữa không trung. Kiếm nhân mở ngoặt tròn người lụm kiếm đóng ngoặt tròn thấy thế đều trừng to hai mắt. Tâm thần rung động. Một khắc này, bọn họ có ảo giác, người trẻ tuổi này đang được vô số kiếm khí triều bái. Hắn là ai? Vậy mà chỉ bằng hô một chữ đã có thể dừng 9 tầng kiếm vũ lại. Tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Trung niên lúc trước chế xếu đỏ mặt, hiển nhiên có cảm giác bị đánh mặt. Đạp! Vân Phi Dương bước tới, vô số lời kiếm vẫn ngưng kết. Tựa như đang duyệt binh. Cứ như vậy. Đám người nhìn, Vân Phi Dương dần dần đi xa. Mà khi hắn hoàn toàn biến mất, các chuôi kiếm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Còn về kiếm nhân, lại nhẹ nhàng tránh đi trốn qua một kiếp. Chúng ta còn sống. Quá khó tin đi. Mọi người sống sót sau tai nạn, nhao nhao may mắn không thôi. Nói thật, vừa rồi cho dù bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhìn bóng người đã biến mất, lão giả lúc trước ngưng trọng nói. Là người trẻ tuổi kia cứu chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Bọn họ tự nhiên biết, vô số chuôi kiếm dừng lại do người trẻ tuổi kia làm. Nhưng trên thực tế, cứu bọn họ là lão giả kia, nếu hắn không thiện ý nhắc nhở, Vân Phi Dương có lẽ sẽ không cưỡng chế vạn kiếm dừng lại. Kiếm trùng. Cấm địa tiểu thần giới. Năm đó Vân Phi Dương tìm được thần ma bản nguyên ở chỗ này. Hôm nay tới, mục đích chỉ có một, tìm hai khối mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm còn thừa. Trước kia cảnh giới hắn chỉ là hư không cảnh, cùng bọn người Lâm Dật Phong tiến vào phải thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bây giờ đã là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, đi vào trong kiếm vũ, Vân Phi Dương như đang dạo hậu hoa viên nhà mình. Nguyên bản một ít cơ quan trong mộ kiếm cũng bởi vì thực lực hắn cường đại mà ngừng vận chuyển. Rất nhanh, Vân Phi Dương đi vào lòng đất. Năm đó hắn cũng tiến vào tìm được thần ma bản nguyên thời không thần và tuế nguyệt thần lưu lại. Vân Phi Dương đi sâu vào. Hô! Từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cho hoàn cảnh trở nên âm u. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, từng bước tiến lên, rất nhanh đến một bệ đá ước chừng ngàn trượng. Trên bệ đá tán lạc bội kiếm chồng chất thành núi. Xem ra kiếm vũ bay ra từ nơi này. Vân Phi Dương nỉ non. Đột nhiên, hắn phát hiện chính giữa bệ đá, không có kiếm khí mà là một cái bàn đá. Có huyền cơ. Vân Phi Dương tới. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác một cỗ khí tức yếu ớt truyền ra. Chẳng lẽ, nơi này chính là cội nguồn của kiếm trùng? Trong mắt thế nhân, kiếm trùng có vô số kiếm, phương thức sắp xếp ly kỳ cổ quái, hình thành kiếm trận thiên nhiên. Nhưng Vân Phi Dương Thủy Chung cho rằng, không thể nào hình thành kiếm trận thiên nhiên, bên trong kiếm trùng nhất định ẩn tàng một loại trận pháp cao cấp nào đó. Bây giờ cảm nhận được khí tức không giống với kiếm trận để hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hưu! Tiên niệm tuôn ra thăm dò khí tức. Quả nhiên trong kiếm trùng tồn tại trận pháp. Trận pháp phi thường cao cấp. Bởi vì lấy tiên niệm hắn lại trong nửa khắc không cách nào thẩm thấu trận pháp ẩn tàng kia. Tiểu thần giới thành lập vạn năm, nội tình không đủ, tại sao lại có loại trận pháp này? Có phải thôn phệ phàm giới đại lục nào đó nên mang kiếm mộ tới hay không? Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên phá giải trận pháp. Qua nửa giờ thẩm thấu tiên niệm rốt cuộc tan vào. Ông! Trong nháy mắt thẩm thấu trận pháp, kiếm trùng bị vô số kiếm khí bao phủ đột nhiên run lẩy bẩy, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được đại địa tựa hồ chìm xuống. Võ giả ở kiếm nguyên địa cũng phát giác được dị dạng. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía kiếm trùng thấy cấm địa dần dần biến mất. Xác thực mà nói, nó đang chìm xuống. Tình huống như thế nào? Kiếm trùng không có. Mọi người kinh hãi không thôi. Một lão giả lấy hết dũng khí đi tới cũng trợn mắt hốc mồm. Phía trước hắn, vốn là khu vực kiếm trùng, hiện tại đã thành một hố sâu to lớn vô cùng. Cái hố này sâu bao nhiêu, lão giả không được biết, bởi vì hắn lấy nguyên niệm hư không cảnh cũng không có cách nào quan sát đến tận cùng. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt. Mấy võ giả có đảm lượng cũng đi tới, nhìn thấy hố sâu không thấy đáy, thần sắc hãi nhiên. Một ngày này, đối với bọn hắn mà nói tràn ngập các loại không thể tin. Đầu tiên là 9 lần kiếm vũ đột kích. Tiếp theo là người tuổi trẻ kia một câu làm vô số thanh kiếm dừng lại. Sau cùng chính là kiếm trùng trong khoảnh khắc biến mất. Trong hố sâu u ám không ánh sáng. Vân Phi Dương vẫn đứng bên bệ đá, ngẩng đầu nhìn về phía không, lẩm bẩm. Hạ xuống rất sâu. Ông! Đột nhiên, vô số lợi kiếm nằm trên bệ đá hơi run rẩy, tiếp theo bay lên chuôi kiếm hướng lên trên, mũi kiếm hướng xuống. Quanh thân chúng phát ra kiếm quang yếu ớt chiếu sáng khu vực hắc ám. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Vân Phi Dương thay đổi, vô số ánh sáng lấp lóe giống như ngôi sao. Thâu! Cảnh tượng dừng lại, Vân Phi Dương phát hiện mình đưa thân vào trong vũ trụ. Bất kỳ khu vực nào mà tầm mắt có khả năng nhìn đến tất cả đều là kiếm, chúng ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Thâu! Đột nhiên từng dãy kiếm tự hành xê dịch, không gian biến đổi. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được đây là một loại kiếm trận vô cùng đặc thù. Quả nhiên như vậy. Vô số lời kiếm biến hóa dừng lại, sau đó cũng không lâu lắm, lại bắt đầu chuyển đổi, không sai biệt lúc trước. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói thầm. Đây là đang diễn luyện kiếm trận cho ta xem. Dứt lời, nhìn không chuyển mắt ghi mỗi biến động trong lòng. Chuyển đổi lần thứ hai hoàn tất, chuyển đổi lần ba bắt đầu. Vân Phi Dương thủy chung chăm chú quan sát kiếm trận biến hóa, trong thức hải cũng dần dần phát họa ra quý tích kiếm trận vận chuyển. Không ngừng hiểu biết, hắn phát hiện kiếm trận này thực quá huyền diệu. Ba ngày sau, Vân Phi Dương ghi lại toàn bộ kiếm trận. Cùng lúc đó, trong thức hải vang lên thanh âm. Kiếm trận này tên Chu Thiên Kiếm Trận, chính là tâm huyết suốt đời ta, ngươi lính ngộ chính là hữu duyên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1487 bất diệt kiếm linh thức tỉnh. O! Như Vân Phi Dương suy đoán. Kiếm chủng cấm địa tiểu thần giới được hình thành từ một loại trận pháp nào đó. Là ai bố trí, không cách nào có thể biết rõ. Nhưng giá trị tồn tại của nó là chờ đợi người hữu duyên kế thừa kiếm trận. Người kế thừa kiếm trận đầu tiên phải phá giải trận pháp. Vạn năm nay, võ giả vào kiếm chủng nhiều không kể xiết, nhưng không ai có thể phá giải. Kiếm chủng bị thôn phệ lực mang tới đâu, tồn tại của nó phải ngược dòng tìm hiểu càng xa xưa. Trong vô tận năm tháng, không ai có thể phá giải trận pháp, cũng không cách nào thu được kiếm trận. Thẳng đến ngày hôm nay, Vân Phi Dương đến, mới thành công kích phát trận pháp, làm kiếm trận có thể không ngừng diễn hóa. Không thể không nói là cơ duyên, cũng là vận mệnh. Nếu như lần đầu Vân Phi Dương tiến vào kiếm chủng đi đến cầu thang đá này, thực lực lúc ấy, cũng không khả năng kích phát trận pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, yếu tố kích phát trận pháp đầu tiên là phải có linh hồn lực cường đại. Trong vạn giới, võ giả đạt điều kiện trừ đế quân thiên và tử vi thần ra, căn bản không còn ai. Kiếm trận tồn tại trong kiếm chủng tên Chu Thiên Kiếm Trận. Không rõ sáng tạo giả là ai, bởi vì Vân Phi Dương lĩnh hội xong trong thức hải chỉ vang lên một câu. Chu Thiên Kiếm Trận. Vân Phi Dương thì thầm. Thật khí phách. Hả? Đột nhiên, hắn phát hiện giữa không trung. Lời kiếm như ngôi sao đã ngã xuống, lần nữa tàn mát trên đài đá. Trong chúng có hai đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, rõ ràng là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng không có biểu hiện kích động. Thực ra, mảnh đất kiếm ý nồng đậm này có mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm quả thật bình thường. Hưu! Vân Phi Dương vung tay lên thu hai mảnh vỡ vào Phi Dương giới. Kiếm nguyên địa. Kiếm nhân vẫn tụ tập tại mép hố sâu. Kiếm chủng đột nhiên biến mất, đối với bọn hắn thực quá bất khả tư nghị. Hả? Đột nhiên, lão giả phát giác cái gì, lúc này quay đầu. Võ giả khác tụ tập tại phủ cận cũng phát hiện cái gì, cùng nhau nhìn về phía hố. Rất nhanh, một thanh niên tướng mạo anh tuấn từ trong hố sâu bay lên. Là hắn. Mọi người giật mình. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, quay lại nhìn hố sâu, nói. Từ nay rốt cuộc không còn kiếm chủng nữa. Kiếm chủng tồn tại vì chờ đợi người hữu duyên. Vân Phi Dương thu kiếm trận, cấm địa cũng coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Các ngươi. Hắn quét qua mọi người. Nói, về sau nơi này sẽ không còn kiếm vũ nữa. Dứt lời tiêu sái rời đi. Rất nhiều võ giả thấy Vân Phi Dương biến mất, nhưng mờ mịt. Cho đến một lúc lâu không có kiếm vũ đột kích, bọn họ mới hiểu được người tuổi trẻ kia nói thật. Phi Dương giới. Vân Phi Dương vào đây, đứng trước Đoán Tạo Đài. Giờ phút này tâm tình của hắn rất kích động, dù sao đã tìm được hai mảnh vỡ sau cùng của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Nếu tái tạo xong thì có thể hình thành Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hoàn chỉnh. Có thể bắt đầu chưa? Âu Dương Tụ sớm đã chuẩn bị, dò hỏi. Lúc trước tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, kết luận vật này bất phàm, nếu như có thể phục hồi như cũ cũng có cảm giác thành công. Vân Phi Dương thở một hơi, bình phục tâm tình kích động nói. Tới đi. Hưu. Tâm niệm nhất động, một khối nhỏ Hỗn Nguyên Thạch bay vào lò luyện. Hô. Địa hỏa nhất thời bốc lên. Hai người từng tái tạo 7 khối Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, bây giờ lần nữa bắt tay tái tạo 2 khối còn thừa, có thể nói phối hợp ăn ý. 20 năm sau, 2 khối mảnh vỡ rốt cục hòa cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm tàn khuyết. T. Vân Phi Dương đặt kiếm trong nước, nhất thời dâng lên khói trắng, một cỗ kiếm ý cường thế trong nháy xuất hiện. Âu Dương tụi ngừng thở. Vẹn vẹn vừa tái tạo hoàn tất, ngâm trong nước còn chưa lấy ra đã có kiếm ý như thế, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm này thật mạnh. Hưu. Đột nhiên, một tay Vân Phi Dương phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm nhất thời bay ra. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hoàn chỉnh bay lên không trung, mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống, quanh thân bao phủ kiếm ý nồng đậm. Thuộc tính kiếm hệ trong thiên địa điên cuồng kéo đến xung nhai vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Một khắc này, võ giả Phi Dương giới đều nhìn thấy. Bọn họ có thể cảm nhận được chuôi kiếm này bị kiếm ý bao phủ thấu phát khí thế như vương giả. Ông. Vào lúc này, bội kiếm của rất nhiều kiếm tu run rẩy. Keng. Cuối cùng, chúng bay ra khỏi vỏ, tụ tập bốn phía Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Lúc trước tại kiếm nguyên địa, 9 lần kiếm vũ có số kiếm rất khủng bố. Bây giờ, toàn bộ kiếm Phi Dương giới đều bị điều động, bao phủ nửa bầu trời. Cái này, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Vô số thanh kiếm bay tới ngưng tụ xung quanh Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm tản ra hào quang lóa mắt. Cùng lúc đó, trong kiếm thể phiêu đãng ra đường nét thuộc tính. Chúng dần dần ngưng tập lại cùng một chỗ, dần dần bay về phía Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Lấy kiếm dưỡng kiếm. Kiếm hồn trong Long Viêm Kiếm nói. Kiếm linh ngủ say muốn thức tỉnh. Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn biết tiểu tiện tiện bất diệt kiếm linh theo mình ngàn năm chắc chắn sẽ không chết. Vù. Vô số kiếm ý điên cuồng vọt tới, vây Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm 3 vòng trong 3 vòng ngoài rồi dần dần thẩm thấu vào trong. Kiếm linh như trẻ con điên cuồng mút được vô số kiếm ẩn dưỡng thân thể cũng từ trong suốt dần thực chất. Không biết qua bao lâu, một hình người đản sinh trong kiếm thể. Nhưng vẫn hôn mê còn đang tự chủ hấp thu kiếm khí do vô số lợi kiếm cung cấp. Bỗng nhiên một ngày, kiếm linh mở to hai mắt, hai con ngươi hiện lên hai đạo kiếm mang sắc bén. Ào. Trong nháy mắt kiếm linh mở mắt, vô số lợi kiếm ngưng tụ tại bầu trời run rẩy kịch liệt, phát ra thanh âm như reo hò. Hô! Bất diệt kiếm linh phun một ngụm khí, lẩm bẩm. Ta còn sống. À! Vân Phi Dương hỗn đàn. Lúc trước tại sao ném Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ra ngoài? Tư duy kiếm linh còn dừng lại tại lúc Vân Phi Dương bị chư thần vây công. Bất quá loại phẫn nộ này rất nhanh lạnh đi. Bởi vì bất diệt kiếm linh nhìn ngoại giới thấy Vân Phi Dương. Nằm mơ sao? Tên này còn sống. Bất diệt kiếm linh ngây người. Nó rõ ràng nhớ lúc ấy Vân Phi Dương chịu trọng thương, kết quả khẳng định là chết. Hưu. Đột nhiên, một cỗ lực lượng không thể làm trái xuất hiện, khu đồng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm bay qua. 3. Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, nói. Ta chết, ngươi vui vẻ. siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1488 chu thiên kiếm trận. O. Hỗn nguyên càn khôn kiếm được tái tạo hoàn tất, có vô số bội kiếm ẩn dưỡng bất diệt kiếm linh rốt cuộc thức tỉnh. Điều này khiến Vân Phi Dương rất vui vẻ, dù sao hai người từng ở chung ngàn năm, trải qua vô số lần sinh tử. Bất diệt kiếm linh ý thức dược không phải mơ, chủ nhân của mình còn sống cuồng hỉ không thôi. Một người một linh mặc dù ngăn cách hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng cũng phát ra một cỗ cảm tình xa cách từ lâu. Vân Phi Dương và bất diệt kiếm linh đoàn tụ, hai bên khẳng định phải nói chuyện rất lâu. Biết được chủ nhân của mình sống lại sau vạn năm trấn áp, lại trải qua một lần khó khăn tu luyện, bất diệt kiếm linh đấm ngực dậm chân. Dưới cái nhìn của nó, cái kia nhất định là một trận lịch luyện đặc sắc, mình không thể bồi tiếp, thực đáng tiếc. Đừng thương tâm. Vân Phi Dương vuốt ve thân kiếm, nói. Bây giờ ngươi thức tỉnh theo ta chinh chiến thiên nhai. Bất diệt kiếm linh trầm mặc. Nó thức tỉnh, nhưng thân thể vô cùng suy yếu, khó có thể làm cái gì. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ để ngươi trong thời gian ngắn cường đại lên, thậm chí lợi hại hơn trước kia. Thật sao? Bất diệt kiếm linh bán tín bán nghi. Khi nó tiến vào Phi Dương giới đã cảm nhận được thiên địa thuộc tính nồng đậm, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Nơi này không tệ lắm phải không? Mẹ! Bất diệt kiếm linh thô tục nói. Cái này là thế giới của ngươi. Tiểu tiện tiện, ta sẽ lừa ngươi à? Sẽ! Vân Phi Dương im lặng, nhưng vẫn đi vào thần ma sơn mạch cắm hỗn nguyên càn khôn kiếm trên một tảng đá lớn. Thần lực nơi này nồng nặng nhất, thời gian cũng gấp ngoại giới 200 lần có thể giúp ngươi nhanh trưởng thành. O, V, K, W, W, M. Bất diệt kiếm linh gật gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng. Kiếm linh hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể hấp thu thần lực cường hóa tự thân. Cường độ thần lực Phi Dương giới đã sớm siêu việt thần giới, cho nên đối với nó mà nói là động thiên phúc địa. Bất diệt kiếm linh tiến vào trạng thái tu luyện, Vân Phi Dương cũng rời đi. Hắn tin tưởng, khi mình tới nơi này lần nữa, tiểu tiện tiện nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh đất trống. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vung tay lên, vạn thanh kiếm hiện ra. Hoàn tất tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm, tiểu tiện tiện cũng thức tỉnh, tiếp theo hắn sắp bắt đầu lĩnh hội chu thiên kiếm trận. Trực giác nói cho Vân Phi Dương biết, kiếm trận này tuyệt không đơn giản, một khi tu luyện có thành tựu tất nhiên có công dụng rất lớn. Hưu! Tâm niệm vừa động, vạn thanh kiếm treo giữa không trung hình thành sắp xếp kỳ quái. Cái gọi là kiếm trận, rất giống trận pháp, khác biệt là trận pháp có trận tuyến, kiếm trận không có trận tuyến. Phương thức nó vận chuyển là lấy mỗi một chuôi kiếm làm mắt trận, được tâm niệm võ giả tiến hành điều chỉnh, từ đó sinh ra ngàn vạn biến hóa. Kiếm trận không cố định, phải căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh, cho nên độ khó tu luyện lớn hơn trận pháp. Tuy Vân Phi Dương nhớ kỹ tất cả quý tích chu thiên kiếm trận vận chuyển, nhưng chân chính bắt đầu tìm hiểu thì vô cùng khó khăn. Khi hắn triển khai chu thiên kiếm trận, ý đồ tiến hành chuyển đổi, vô số bội kiếm nhao nhao rơi xuống. Hiển nhiên trong quá trình chuyển đổi, không có nắm chắc tốt. Lại đến, Vân Phi Dương không nhục chí, tiếp tục dựa theo trình tự, dựng vạn kiếm lên. Nhưng qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn vẹn vẹn chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, mỗi lần chuyển đổi đều thất bại. Rất khó khăn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Cái gọi chu thiên kiếm trận, không chỉ phải nhìn linh hồn lực còn phải xem sự phối hợp. Giữa hai bên có bất kỳ sơ sẩy gì đều rất khó hoàn thành. Vân Phi Dương cảm giác có chút lực bất tòng tâm, có lẽ cấp bậc kiếm trận quá cao. Càng khó luyện càng kích phát quyết tâm phải học được, sau đó bắt đầu lĩnh hội. 10 năm sau. Vân Phi Dương đứng trên không hắn, vạn kiếm lơ lửng thấu phát một cỗ khí thế uy nghiêm. Chu thiên kiếm trận đã triển khai, nhưng bây giờ tác dụng vẹn vẹn như trận pháp không thể thay đổi. Tinh túy chân chính là kiếm nhãn không ngừng chuyển đổi, hình thành đủ loại sát trận. Hưu! Linh hồn lực vân phi dương khuyết tán tràn đến kiếm thể. Tâm niệm động, ngàn chuôi lợi kiếm trong kiếm trận như binh lính tiến hành diễn biến một loại trận pháp nào đó. Hưu hưu hưu! Ngàn chuôi lợi kiếm dựa theo lộ tuyến cố định đứng tại các khu vực khác nhau. Qua nhiều năm luyện tập, hắn rốt cuộc có thể làm được biến hóa thứ nhất. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hao phí tâm huyết vân phi dương. Kiếm trận chuyển đổi lần thứ nhất hoàn tất, một khí tức cường thế hiện lên, hiển nhiên cường hãn hơn lúc trước. Hưu, hưu. Vân phi dương lại lần nữa tiến hành chuyển hóa lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến lần chuyển đổi thứ tư kết thúc mới dừng lại, bởi vì bốn lần chuyển đổi là cực hạn trước mắt. Xác thực mà nói, lấy thực lực và lĩnh ngộ của Vân Phi Dương, chuyển đổi Chu Thiên Kiếm trận chỉ có thể làm bốn lần. Còn về lần thứ năm thậm chí càng nhiều chuyển đổi chỉ có bước vào chuẩn tiên mới có thể làm được. Phi Dương ca, gọi chúng ta tới làm gì? Chắc thí thực lực các ngươi. Làm sao đo? Ta bố trí một loại kiếm trận các ngươi xông. Ánh mắt đám người La Mục sáng lên. Phi Dương ca tự mình bố trí kiếm trận, nhất định vô cùng khiêu chiến. Hưu! Một mảnh đất trống, tâm niệm Vân Phi Dương thao túng vạn chuôi lợi kiếm nhất thời bay ra, hình thành kiếm trận. Bọn người La Mục thấy thế, thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ còn chưa tiến vào kiếm trận đã cảm nhận được khí tức cường thế. Vân Phi Dương nói. Các ngươi vào đi. Chúng ta đều đi vào. La Mục cùng đám người Vân Lịch nhất thời sụp đổ. Phải biết, lần này bọn họ tới hơn 10 người, thực lực mỗi người đều đến vững chắc kỳ. Cùng tiến vào kiếm trận nó có thể chịu đựng được sao? Tuy chất vấn, nhưng bọn họ vẫn đi vào. Cũng không có gì đặc biệt. Không khác gì trận pháp phổ thông. Bọn người La Mục ở trong kiếm trận, ngoài cảm giác khí tức có chút lạnh ra, giống như trận pháp rèn luyện đặc thù năm đó Liễu Nhu bố trí. Không khác. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi lập tức sẽ biết. Khi nói chuyện tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lợi kiếm nhất thời phân tán, dừng lại vị trí khác nhau. Vù vù. Đột nhiên toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ra một cỗ khí tức túc sát. Vốn bọn người La Mục đang không cơ coi ra gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tập thể bật thốt. Không tốt. Rất không tốt. Bởi vì trong nháy mắt hiện ra vô số lợi kiếm oanh tạc xuống. Để ta chặn lại. La Mục phóng ra một bước, thần hồn kim cương thần bạo phát, hóa thành cự viên. Hai tay vung vẩy, đón lấy kiếm vũ đang cuốn tới. Bành bành bành. Vô số lợi kiếm bị cự viên đánh bay. Nếu như vẹn vẹn một vòng oanh tạc, La Mục đỡ được dễ dàng. Quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương thao túng từng đám kiếm vũ bay tới, mục tiêu toàn bộ khóa chặt trên kim sắc cự viên. Qua ba lần oanh tạc, thần thông La Mục bị phá, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1489 cấp độ thứ 2. O. La Mục ngạnh kháng 3 lần kiếm vũ oanh tạc miệng sùi bọt mép bất tỉnh. Đây vẫn nhờ Vân Phi Dương trưởng khống để nhất trận Chu Thiên Kiếm trận cũng không bạo phát trạng thái mạnh nhất, nếu không sớm đã có nguy cơ vấn lạc. Mẹ. Vân Lịch quái khiếu. Mạnh như vậy. Trên phòng ngự. Hắn tự nhận không cách nào đánh đồng cùng La Mục, mà tên này chịu không nổi 3 lần oanh tạc, đổi lại chính mình khẳng định một vòng là toi. Thần sắc đám người Long Chấn Vũ cũng ngưng trọng dị thường. Vân Phi Dương mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng uy lực Chu Thiên Kiếm trận. Hưu! Tâm niệm khẽ động, vòng kiếm vũ thứ tư cuốn tới. Ta tới! Bước ra một bước, thần lực hóa thành kim sắc cử thuẫn đứng trên không mọi người, hình thành lực phòng ngự. Âm ấm. kiếm vũ đánh vào cử thuẫn không phá được. Trong cùng cảnh giới, phòng ngự trầm thanh mạnh hơn La Mục. Hưu hưu. Vòng kiếm vũ thứ 5 đột kích. Qua một phen oanh tạc, cử thuẫn vẫn tồn tại. Trầm thanh trao mày, hắn cảm giác cường độ kiếm vũ lần này mạnh hơn lúc trước. Điều này nói rõ, thời điểm trước sư tôn thao túng kiếm trận căn bản không có vận dụng lực lượng mạnh nhất. Hưu. Vòng kiếm vũ thứ 6 đến. Trầm thanh thu hồi tạp niệm, thần lực rót vào cử thuẫn, hình thành trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Oanh oanh. Một vòng oanh tạc này qua đi, thần thuẫn ở trên không hạ xuống không ít, hơn nữa còn hơi run rẩy. Không ổn. Đám người Vân Lịch ý thức được thần thuẫn trầm thanh chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Quả nhiên như vậy, tâm niệm Vân Phi Dương lại động, vòng kiếm vũ thứ 7 áp xuống cuối cùng đánh nát kim sắc cử thuẫn. Đạp đạp. Trầm thanh lui nhanh mấy chục bước, máu trong cơ thể sôi trào. Liên tục tiếp nhận 4 lần kiếm vũ oanh kích, uy lực mỗi một lần đều tăng cường, hắn đã thụ thương. Nếu như Trầm Thanh biết, lần kiếm vũ thứ 4 công kích, Vân Phi Dương chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh của kiếm trận, nội tâm khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Hưu! Vào lúc này, lại một vòng kiếm vũ cuốn tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Tốt! Vân Lịch và bọn người Long Chấn Vũ bạo phát. Đánh tới kiếm vũ vô tận. Một màn này là Vân Phi Dương muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì hắn nhất định phải nghiệm chứng uy lực chu thiên kiếm trận. Thực lực hơn 10 người mang thần hồn gần như có thể so với bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Đây tuyệt đối là cơ hội chắc thí rất tốt. Oanh oanh. Kiếm trận thanh âm như sấm bên tai không ngừng. Khí tức khủng bố điên cuồng tràn ra cho người ta cảm giác ngạt thở. Nếu như giờ phút này có nhất giới chi chủ ở đây cảm thụ được khí tức bọn người Vân Lịch bạo phát toàn diện, nhất định sẽ nổi lòng tôn kính. Nếu như không phải ánh sáng Vân Phi Dương quá mức lóa mắt, bất kỳ người nào trong bọn họ đều có tư cách được coi là yêu nghiệt. Dù sao một mực tu luyện trong Phi Dương giới, lại có thần hồn, thần cách. Thần cốt. Nhưng ngay hôm nay bọn họ bị đả kích. Bởi vì hơn 10 người bảo phát áp chủ bài lại bị đánh chật vật không chịu nổi. Oanh oanh. Lần kiếm vũ thứ 49 oanh tạc xuống. Phù phù. Mộ Dung Chiến cuối cùng chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Lại nhìn kiếm trận, Hà Kỳ và bọn người Phong Thiếu Ngôn sớm đã mệt mỏi kiệt sức. Bây giờ còn đứng còn gượng trống, chỉ còn lại có Vân Lịch và Long Chấn Vũ, Độc Cô cần 3 người. Nhưng trèo trống đến kiếm vũ thứ 52, 3 người vô pháp chống lại cuối cùng ngã trên mặt đất. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương xuất hiện trong kiếm trận cười nói. Thực lực và biểu hiện các ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Đám người không nói nên lời. Chúng ta nhiều người như vậy bị một cái kiếm trận ngược chết đi sống lại, đây là không tệ, hay là mất mặt? Vân Phi Dương cười nói. Qua một thời gian ngắn tiếp tục. A, mọi người nhất thời sụp đổ. Vân Phi Dương chỉ sơ bộ nắm giữ chu thiên kiếm trận thao túng chuyển đổi vẫn không thuần thục. Muốn đề cao, phải không ngừng tiến hành thực chiến cho nên cơ hồ cách mỗi năm 3 ngày. Lại lôi kéo mấy người La Mục luyện tay. Hắn thoải mái tất cả mọi người bi kịch. Sau một tháng, bọn người La Mục vào kiếm trận 6 lần, kết quả không lần nào không phải đoàn diệt. Nhưng không phải không có tiến bộ. Số lần mỗi lần chống lại đều đề cao hơn lần trước không ít. Tỷ như lần thứ 7 xông trận, tuy đoàn diệt, nhưng cả đám lại đứng vững trăm lần kiếm vũ oanh tạc. Số lượng rõ ràng tăng cao. Điều này chứng minh bọn họ trong kiếm trận không ngừng đoàn diệt, thực lực cũng đang nhanh chóng đề bạt. Chỉ cần có thể đề cao thực lực, mấy người La Mục cũng làm không biết mệt, mỗi lần đoàn diệt, mỗi lần có thu hoạch. Bọn họ có thu hoạch, Vân Phi Dương cũng có thu hoạch. Bởi vì lần đầu để bọn người La Mục xông trận, lực lượng vận dụng kiếm trận cũng chỉ 3 phần. Hiện tại để đối phó bọn hắn đã tăng lên tới 5 thành. uy lực kiếm trận tăng cường, bọn người La Mục càng chống cự, số lần cũng càng nhiều, có thể nói trưởng thành thần tốc. Thực lực bọn người La Mục đề bạt, lực khống chế kiếm trận của Vân Phi Dương cũng đề bạt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng khống kiếm trận chuyển đổi vòng thứ nhất, tâm niệm thay đổi, kiếm vũ đã có thể thay đổi. Chu Thiên kiếm trận có không ít tầng thứ. Cấp độ thứ nhất là nhập môn. Cho nên thao túng cực hạn, hắn bắt đầu diễn luyện cấp độ thứ hai. Kiếm trận. Bọn người La Mục lần nữa tiến vào, nghênh đón bọn họ không còn là kiếm vũ, mà chính là 36 chuôi cử kiếm. Cái này. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Xông vô số lần kiếm trận, trải qua vô số lần kiếm vũ, đột nhiên thay đổi cách chơi, điều này để nội tâm bọn hắn rất sụp đổ. Hưu. Vào lúc này tâm niệm Vân Phi Dương khống chế, hai thanh cử kiếm nhất thời chém xuống. Hô. Lúc này La Mục thi triển thần thông, hình thành kim viên đón đỡ. Bành. Tiếng vang truyền đến, thần lực ngưng tụ thành vượn thú nhất thời bị hai thanh đại kiếm chém vỡ. Phốc. Thần thông bị phá giải, La Mục gặp phản phệ, phun ra máu tươi, tiếp theo mí mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. La Mục bất tỉnh, nội tâm chửi ầm lên, tại sao lại mạnh như vậy? Không phải chứ? Mọi người trừng to mắt. Hai kiếm trực tiếp phá nát thần thông kim cương thần, không khỏi quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mình tiến hành chuyển đổi kiếm trận cấp độ thứ hai, chỉ vận dụng hai thành lực lượng đã phá thần thông La Mục. Đây chính là sự cường thế của Chu Thiên kiếm trận. Kiếm vũ cấp độ thứ nhất chỉ là món khai vị. Tầng thứ càng cao, uy lực kiếm trận hình thành cũng càng kinh khủng. Nhưng Vân Phi Dương thao túng hai cử kiếm chém xuống, vô luận linh hồn hay năng lượng đều hao phí không ít. Năng lượng tiêu hao có thể dựa vào ăn đan dược hồi phục, nhưng linh hồn tiêu hao lại chỉ có thể tự hành chữa trị. Tuy cấp độ thứ hai mưu hãn, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhưng nếu như không phải đối mặt cường địch tận lực ít dùng thì tốt hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1490 cần phải làm thật. O. Phù phù. Bên trong kiếm trận, Độc Cô Cần đau khổ trèo trống, bất lực ngã xuống. Mà bên cạnh hắn, La Mục, bọn người Vân Lịch lúc trước đã ngã xuống. Vân Phi Dương. Độc Cô Cần cũng không có hôn mê, yếu ớt nói. Ngươi! Đây rốt cuộc là kiếm trận gì? Xem như cả đời hắn đều nghiên cứu kiếm đạo, chưa bao giờ thấy qua kiếm trận cường thế như vậy. Vân Phi Dương cười đáp. Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận. Độc Cô Cần nói. Danh tự khá khí phách. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương nói. Nào chỉ có tên bá khí, uy lực hình thành cũng vô cùng bá. Phải biết, hơn 10 người mang thần hồn vững chắc kỳ bị kiếm trận cấp độ thứ 2 oanh kích, vẹn vẹn chỉ chống đỡ nửa canh giờ. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương chỉ vận dụng hai thành uy lực. Nếu như đổi bọn La Mục lại thành đám giới chủ, một khi tiến vào kiếm trận, đồng dạng tùy tiện có thể chém giết. Đồng thời mạt sát hơn 10 giới chủ dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nói thầm. Uy lực Chu Thiên kiếm trận rất mạnh, phòng ngự hình thành cũng rất mạnh. Vân Phi Dương không cách nào xác định trong kiếm trận có thể giết bao nhiêu giới chủ, nhưng có tự tin có thể vây khốn hơn 50 bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Phải lãnh hội quán thông. Như thế chẳng khác nào thêm một áp chủ bài siêu cấp. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương thủy chung đắm chìm trong lĩnh hội trong kiếm trận, đồng thời để bọn người La Mục tiếp tục xông trận. Đầu tiên chính mình được lợi. Thứ hai, cũng có thể kích thích thực lực bọn hắn. Tu luyện như thế cho đến khi lĩnh ngộ tùy tâm sở dục cấp độ thứ hai mới dừng lại. Chu Thiên kiếm trận còn có chuyển đổi cấp độ thứ ba, lấy linh hồn lực và thực lực Vân Phi Dương hiện tại, căn bản không thể khống chế. Hưu. Bên trong hảo hãn vũ trụ, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương, nỉ non. Trong khoảng thời gian này, võ giả Bắc Môn gia chắc đã đánh nhau với đế quân Thiên rồi. Khi nói chuyện, gọi ra thất thải Lưu Vân Sa chạy về thần giới cũ. Tam giới hỗ chiến kết thúc cho tới bây giờ, Vân Phi Dương trải qua hai lần bế quan, cảnh giới vẫn là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng thực lực khẳng định đề cao không ít, dù sao bây giờ hắn đã lĩnh ngộ ba loại vũ khí chuẩn tiên trung kỳ có thành tựu, lĩnh hội Chu Thiên kiếm trận, như hổ thêm cánh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại trở lại tiểu thần giới. Đối mặt trăm cường giả Bắc Môn gia tộc, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể buông tay đánh cược một lần, chậm rãi chơi chết bọn hắn. Thậm chí, đối mặt cường giả chuẩn tiên cũng có tự tin đánh một trận. Hảo hãn vũ trụ, vĩnh viễn không cuối. Vân Phi Dương điều khiển thất thải Lưu Vân Sa chậm chậm bay đi, xa xa nhìn thấy tinh không phía trước có vòng xoáy khổng lồ. Oanh oanh! Hình như là thanh âm chiến đấu. Tiên niệm Vân Phi Dương bao phủ, phát hiện vô số tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong đang áp chiến. Bởi vì võ giả tham chiến cấp bậc rất cao, hình thành uy lực cũng cực kỳ khủng bố, vũ trụ trọn vẹn trăm vạn dặm bị chấn phân mảnh. Chập chập! Vân Phi Dương sợ hãi than. Đánh thật kịch liệt. Hả? Đột nhiên, hắn phát hiện một cường giả trong giao chiến, ánh mắt trống rỗng. Giống như không có ý thức, nhận ra đó là giới chủ dược giới. Xem ra, lão nhân này bị lực lượng nào đó khống chế. Vân Phi Dương suy đoán. Bên trong võ giả tham chiến cũng có rất nhiều người có ánh mắt đờ đẫn. Điều này khiến Vân Phi Dương ngạc nhiên, đế quân thiên đến cùng làm như thế nào mới có thể khống chế nhiều cường giả giới chủ như vậy. Không nghĩ ra, không nghĩ nữa. Vân Phi Dương đứng phía xa quan chiến. Bắc Môn gia là địch nhân. Đế quân thiên cũng là địch nhân. Bọn hắn quyết đấu sinh tử, Vân Phi Dương vui lòng nhìn thấy. Nếu như sau cùng đánh lưỡng bại câu thương, mình lại ra tay diệt hết thì sẽ rất hoàn mỹ. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương tưởng tượng, hai phe thế lực không hẹn mà cùng dừng lại. Bọn họ đưa ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương. Bị phát hiện, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao không có vận chuyển nhịp thiên quyết che giấu. Hô! Thất thải Lưu Vân Sa chậm chậm đi tới. Từ lúc trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương lần đầu tiên thấy ngọn nguồn khiến thần giới vỡ nát, vô số đại lục trần thế vẫn đang bị thôn phệ tiêu diệt. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên giận dữ. Chư thần chết, hắn không đau lòng. Nhưng vật này tồn tại để vô số sinh linh vẫn lạc, thực táng tận lương tâm. Vân Phi Dương. Tâm Phúc Đế Quân Thiên, nói. Thần giới vỡ nát, ngàn vạn sinh linh chết, cái này là ngọn nguồn, ngươi là người thiên mệnh chọn, há có thể để nó tồn tại. Vật hại người này. Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói. Không tất yếu tồn tại. Hô. Khi nói chuyện, vung tay lên chín tòa hoang cổ đại địa đột nhiên hình thành quán trú lực lượng trong quyền đầu hắn. Vân Phi Dương muốn lấy cửu hoang trấn ngục quyền, phá ngọn nguồn thôn phệ tồn tại vạn năm. Ngăn cản hắn. Bắc Môn Khôn hạ lệnh. Xoát. Xoát. Mấy chục võ giả Bắc Môn gia nhất thời áp sát tới, khí thế bạo phát. Mục đích hạ giới lần này chính là vì bảo vệ ngọn nguồn thôn phệ. Thú vị! Tướng quân kia cười thầm không thôi. Hắn vừa mới nói để kích thích Vân Phi Dương đồng thủ. Nhưng cũng biết cường giả đại biểu tiểu thần giới chắc chắn sẽ không đồng ý, cả hai tất nhiên phát sinh xung đột. Nói như thế chính mình có thể nhìn Vân Phi Dương tranh đấu cùng tiểu thần giới, nếu như đánh lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn. Trùng hợp. Lúc trước Vân Phi Dương cũng nghĩ như vậy. Bất quá hiện tại tên này giống như bị lửa giận chi phối quên mình là quần chúng. Võ giả Bắc Môn gia không có nghĩ phức tạp như vậy, vô luận là ai chỉ cần phá hư ngọn nguồn thôn phệ thì chính là địch nhân. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phất một tay lên ngưng tụ cửu hoang ngang nhiên oanh ra. Vù vù. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng bạo bạo phát, hình thành uy lực hủy diệt thiên địa. Mà phía trước hắn đứng hơn 50 cường giả Bắc Môn ra đến từ chân vũ thần vực. Tuy bọn họ sợ hãi thán phục một võ giả hạ giới bạo phát lực lượng khủng bố, vẫn đồng tâm hợp lực phóng thích vũ khí đón lấy quyền kình rời núi lấp biển kia. Oanh! Tiếng vang truyền lại, không gian lần nữa đổ sụt. Đạp đạp! Vân Phi Dương lùi trăm trượng, mới đứng vững thân thể, máu trong thân thể lăn lộn. Hơn 50 bán tiên đại viên mãn cường thế hóa giải cửu hoang trấn ngục quyền mang đến phản phệ phi thường cường đại. Tên này! Tướng quân trao mày! Đối mặt hơn 50 cường giả đánh trả, tên này vậy mà có thể đứng được thật sự đáng sợ. Nhìn ra được! Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Muốn phá ngọn nguồn thôn phệ này cần phải đánh thật rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1491 kiếm trận hiển uy. O! Làm thật! Bắc Môn Khôn cười lạnh. Không thể phủ nhận thực lực người trẻ tuổi hạ giới trước mặt rất cường đại, nhưng chỉ bằng vào kiếm pháp chuẩn tiên trung kỳ thì không đủ dung chuyển mọi người. Theo Bắc Môn Khôn, lấy thực lực Vân Phi Dương tuyệt không thể kéo dài vận chuyển kiếm ký cấp bậc cao. Không sai! Vân Phi Dương thật không thể thi triển Thái Thanh kiếm quyết nhiều lần, quá hao phí năng lượng. Đương nhiên, coi như không hao phí năng lượng, có thể thi triển vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cũng không thể vận dụng kiếm kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có thể khu động Thái Thanh kiếm quyết đang cắm bên trong cử thạch thần ma sơn đang không ngừng dựng dục tiểu tiện tiện. Không có kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, Vân Phi Dương lại như thế nào giải quyết hơn 50 cường giả đỉnh phong? Hưu! Đột nhiên bên trong hư không bị phá vỡ, vô số lưu quang lấp lóe, từng chuôi phi kiếm nổ bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục vạn phi kiếm cách nhau mấy trường sắp xếp trật tự, bao phủ khu vực hơn 10 dặm ở mép vòng xoáy. Đây là Bắc Môn Khôn nao nao, nói. Kiếm trận. Không sai. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, linh hồn lực điên cuồng bao phủ, hơn 10 vạn thanh phi kiếm nhất thời lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Xoát xoát. Phi kiếm treo trong vũ trụ bắt đầu sắp xếp có quy luật, trong lúc mọi người chấn kinh hình thành chu thiên kiếm trận. Trong nháy mắt kiếm trận thành hình. Đứng bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy. Lưu quang trận pháp tựa như thác nước chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ võ giả Bắc Môn ra bị nhốt vào trong kiếm trận, mà tên tướng quân muốn xem náo nhiệt cùng các giới chủ hắn khống chế cũng đưa thân vào trong kiếm trận. Như thế, có đến 130 bán tiên đại viên mãn đỉnh phong bị vây trong chu thiên kiếm trận. Số lượng này vẫn được. Vân Phi Dương nhích miệng cười. Trong phi dương giới lấy bọn người La Mục thực chiến đơn giản cũng vì đề cao độ thuần thục đối với kiếm trận. Lần này vây khốn nhiều cường giả đỉnh phong như vậy là chân chính đến nghiệm chứng uy lực chu thiên kiếm trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại nói bọn người Bắc Môn Khôn. Theo góc độ bọn họ mà nhìn kiếm trận trên bầu trời có vô số phi kiếm lấp lóe ánh sáng giống như từng tia sáng chói mắt có thể nói rất lộng lẫy. Chỉ là, võ giả có tư duy lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, mà đang trao mày bởi vì kiếm trận phát ra một cỗ khí tức túc sát để bọn hắn cảm thấy bất an. Hưu! Đột nhiên, phi kiếm trên bầu trời nhất thời cải biến vị trí, vô số kiếm vũ điên cuồng nổ bắn ra. Kiếm vũ cấp độ thứ nhất được Vân Phi Dương khống chế hạ hình thành lực lượng càng mạnh hơn lúc khảo nghiệm bọn La Mục đánh xuống. Không tốt. Sắc mặt rất nhiều võ giả bên trong kiếm trận kinh biến. Giờ phút này, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong vô tận kiếm vũ ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, nếu như chỉ nhắm vào mình một người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chống đỡ. Bắc Môn Khôn quát lớn. Xoát, xoát. mấy chục cường giả đỉnh phong nhất thời bay lên, mỗi người thi triển vũ khí oanh kích lít nha lít nhít kiếm vũ. Tướng quân thần ẩn đế quốc cũng không nhàn rỗi, lúc này thao túng nhóm giới chủ xuất kích. Oanh! Oanh! Sau một trận bão hưởng kiếm vũ bị hóa giải. Nhưng sắc mặt Bắc Môn Khôn và tướng quân thần ẩn giới lại càng khó coi. Kiếm vũ có uy lực hơi mạnh, chống cự một lần vẫn được, nếu như không ngừng nghỉ oanh tạc, chỉ sợ sẽ phiền phức. Xoát xoát! Nhưng vào lúc này, vòng kiếm vũ lần thứ hai đột kích. Bắc Môn Khôn và tướng quân nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn ra lệnh mọi người xuất thủ chống lại. Sau khi hóa giải, bọn họ không có ngồi chờ chết, lựa chọn hướng hai phương vị khác nhau oanh tạc, ý đồ phá trận mà ra. Cách làm rất chính xác. Nhưng không biết sao sau khi kiếm trận hình thành, lực phòng ngự cực mạnh trên dưới 100 cường giả đỉnh phong cũng không có thể phá vỡ. Tiếp tục. Bắc Môn Khôn phẫn nộ quát. Hắn cũng không tin, Vân Phi Dương có thể dựa vào kiếm trận vây khốn nhiều cường giả cùng cảnh giới như vậy. Đúng, không thể nào. Vân Phi Dương dù nghịch thiên hơn nữa cũng không thể vây khốn 130 bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Trong lúc hắn tiếp nhận song phương đột phá, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, thậm chí kém chút không có ổn định mà phun ra. Muốn phá trận. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Lão tử cho các ngươi cơ hội này. Khi nói chuyện, vòng thứ ba kiếm vũ âm vang nổ bắn ra, uy lực rõ ràng càng nhanh càng mạnh lúc trước. Mọi người đang chuẩn bị lần nữa phá trận rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ, đầu nhập toàn bộ tâm tư vào việc phá giải kiếm vũ. Bọn họ hoàn toàn không muốn, một mực rất bất đắc dĩ a. Bởi vì Vân Phi Dương bật hết hỏa lực kiếm vũ lần lượt bạo phát, lần lượt oanh tạc, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho bọn người Bắc Môn Khôn cơ hội phá trận, chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Kiếm trận bên trong đã đi qua mấy chục lần oanh tạc, Vân Phi Dương đứng bên ngoài, vô số bình đan dược tung bay quanh thân. Phía trên bình đan viết 5 chữ siêu cấp hoàn hồn đan. Những năm nay, Vân Phi Dương cũng không quên đan đạo, siêu cấp hoàn hồn đan được cải tiến từ siêu cấp hồi nguyên đan. Lấy dược tài đặc thù phối hợp với thần lực Phi Dương giới luyện thành, võ giả vạn giới phục dùng không có hiệu quả, võ giả nắm giữ thần cách hoàn chỉnh phục dùng lại có tác dụng phi thường. Hưu! Lần nữa lấy ra một bình, nuốt 10 viên đan dược vào. Vù vù! Trong khoảnh khắc, thần lực Vân Phi Dương dùng để khu động kiếm vũ bị hao tổn nhất thời điên cuồng ngưng tụ. Ngày hôm nay lão tử dùng đan dược và kiếm trận chơi chết các ngươi. Ánh mắt Vân Phi Dương càng lạnh lùng. Xoát! Xoát! Bên trong kiếm trận kiếm vũ vẫn đang không ngừng oanh tạc. Nguyên bản, hơn 100 tên đỉnh phong còn có thể ứng phó, giờ phút này đã vạn phần chật vật. Oanh tạc không ngừng nghỉ như nước chảy đá mòn, dù uy lực không mạnh, một mực tiếp tục kéo dài cũng vô cùng chí mạng. Oanh oanh! Lại thêm một vòng oanh tạc, mấy cường giả đỉnh phong Bắc Môn gia tinh bị lực tan ngã xuống trên người bọn họ tràn đầy kiếm ngân, máu tươi chảy ròng. Đáng giận a! Bắc Môn Khôn phẫn nộ không thôi. Tức giận vô dụng bởi vì vẫn tiếp tục đối mặt kiếm vũ oanh tạc. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ở bên ngoài một bên uống thuốc tiếp tế, một bên thao túng kiếm vũ oanh tạc, nửa canh giờ trôi qua gần nửa võ giả Bắc Môn ra trọng thương, mất lực chiến đấu. Bên thần ẩm đế quốc ngược lại lạc quan hơn chút, bởi vì bị các giới chủ khống chế hoàn toàn không cảm giác được thống khổ cùng giã rời. Oanh! Oanh! Lại thêm một vòng oanh tạc, tuy bọn người giới chủ dược giới mình đầy thương tích. Vẫn đứng ngạo nghễ. Vân Phi Dương nói. Không có ý thức, không biết đau đớn, thuật khống nhân này thật không đơn giản. Giới chủ bị khống chế dù sao cũng là nhân loại, không phải thây khô, sau khi ngạnh kháng thật lâu cũng rốt cuộc dần hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Lại qua nửa canh giờ. Bắc Môn Khôn và toàn bộ võ giả Bắc Môn ra trọng thương. Lấy khống chế của Vân Phi Dương hiện tại đối với kiếm trận, nếu như không sử dụng cấp độ thứ hai, rất khó trực tiếp giết chết bọn họ. Bên thần ẩn đế quốc, tên tướng quân kia và nhóm giới chủ hắn khống chế cũng kiệt sức. Hưu! Đột nhiên, vô số phi kiếm ảm đạm, kiếm trận tiêu tán. Vân Phi Dương đứng ở phía xa, hai tay ôm ngực cười nói. Chư vị kiếm trận của tạm được chứ? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1492 các giới chủ bị chấn động. O! Vân Phi Dương đứng trong vũ trụ quanh thân phiêu đãng vô số bình thuốc. Bố trí ra chu thiên kiếm trận toàn ngược trên dưới hơn trăm võ giả đỉnh phong trọng thương, hao phí không ít đan dược. Tinh thông đan đạo, lại có không ít dược tài, chút tổn thất này không tính là gì. Mà sau khi kiếm trận triệt tiêu, sắc mặt bọn người Bắc Môn Khôn tái nhợt, hiển nhiên thương thế rất nặng. Không ngừng nghỉ oanh tạc vừa rồi đối với bọn hắn mà nói thực rất kinh khủng, thậm chí đã nghĩ mình sắp vẫn lạc. Nếu như võ giả vạn giới biết, Vân Phi Dương chỉ dựa vào một kiếm trận đã ngược trên dưới 100 cường giả cùng cảnh giới khổ không thể tả, nhất định sẽ rất chấn kinh. Các ngươi! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Còn có tư cách ngăn đón ta? Đáng! Đáng giận! Ánh mắt Bắc Môn Khôn lấp lóe lửa giận nhưng cuối cùng vẫn truyền âm cho đồng bản, lấy đặc thù bí pháp của Bắc Môn ra cấp tốc biến mất tại chỗ. Lấy trạng thái bọn họ hiện tại, khẳng định không thể thủ hộ ngọn nguồn thôn phệ. Võ giả Bắc Môn ra rời đi, tướng quân bị thương cũng muốn rút lui. Bất quá, thời điểm hắn muốn đi, linh hồn lực khủng bố tràn đến, bao phủ khống chế nhóm giới chủ, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi trưởng mọi người. Ngươi có thể lăn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhưng, lưu bọn họ lại. Sắc mặt tướng quân dị thường khó coi, nhưng vẫn bất đắc dĩ thi triển bí pháp rời đi. Khi tất cả bọn hắn đã đi he, sắc mặt Vân Phi Dương đang vô cùng lãnh ngạo cũng trở nên rất khó nhìn. Hưu! Tâm niệm khẽ động thu các giới chủ mất đi tư duy cùng mình tiến vào Phi Dương giới. Lấy tính cách Vân Phi Dương cuồng loạn bọn người Bắc Môn Khôn thành trọng thương, khẳng định phải diệt trừ đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng thể xác tinh thần rã rời, không cách nào trèo chống hắn đi thế. Chu Thiên kiếm trận không chỉ có tiêu hao năng lượng còn tiêu hao linh hồn lực, vừa rồi cuồng oanh loạn tạc đã để hắn kiệt sức. Loại suy yếu trên linh hồn này không cách nào dùng đan dược để thăng, chỉ có thể dựa vào thời gian tĩnh dưỡng. Nếu như lúc ấy lấy cấp độ thứ hai oanh giết bọn hắn, sợ rằng sẽ phải bỏ ra đại giới rất khó tưởng tượng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống tĩnh dưỡng. Bất quá! Có thể ngược hơn 100 tên đỉnh phong trọng thương cũng không tệ. Vân Phi Dương rất thỏa mãn. Dù sao, nếu như không phải có Chu Thiên kiếm trận, lấy thực lực hắn bây giờ, dù tung ra hết áp chủ cũng làm không được. Một tháng sau, tâm thần Vân Phi Dương tiêu hao triệt để khôi phục. Sau đó đi vào đình viện an trí nhóm giới chủ thấy bọn họ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không có tư duy. Vân Phi Dương khoác lên cổ tay giới chủ dược giới, phát hiện thể nội tồn tại một cỗ năng lượng âm u đặc biệt trở ngại linh hồn và tư duy bản thân dung hợp. Linh hồn và tư duy không thể dung hợp, kết quả sẽ như cái xác không hồn. Hẳn là một loại độc. Vân Phi Dương cau mày. Những năm gần đây, hắn một mực đắm chìm trong võ đạo, rất ít nghiên cứu độc đạo. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Thiên huyền độc đan hẳn có thể giải loại độc này. Khi nói chuyện tâm niệm vừa động, độc đan ẩn chứa chí cường độc tố tồn tại trong đan điền phiêu nhiên mà ra. Vật này được phục chế sau khi cùng lăng xa la âm dương giao hợp, không có gì trợ giúp đối với võ đạo. Nhưng giải độc rất có hiệu quả. Hưu! Thiên huyền độc đan được Vân Phi Dương khống chế, dung nhập vào trong thân thể giới chủ dược giới. Vù vù! Trong khoảnh khắc độc tố trải rộng trong kinh mạch và thức hải phảng phất như bị lực lượng nào đó hấp thu, điên cuồng vọt tới thiên huyền độc đan. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, độc tố bá đạo đã bị độc đan thu hết. Linh hồn bản thân giới chủ dược giới một lần nữa trưởng khống tư duy, ánh mắt trống rỗng dần dần có ánh sáng, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thì hiện ra biểu lộ mờ mịt. Trong trí nhớ, mình bị mời đến thần ẩn đế quốc, phục dụng một viên thuốc, sau đó thì quên hết mọi thứ. Vân Tiểu Hữu, dược giới giới chủ mờ mịt hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm một cường giả, tư duy đột nhiên bị gián đoạn, lại xuất hiện tại thế giới xa lạ, khẳng định muốn tìm hiểu tình hình. Vân Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng vẫn nói những gì mình biết cho hắn nghe. Mà sau khi biết mình trúng độc, được hắn hóa giải, giới chủ dược giới vô cùng cảm kích nói. Đa tạ Vân Tiểu Hữu xuất thủ hóa giải độc tố trong thể nội lão hủ. Việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Giới chủ dược giới lúc này mới quan sát tỉ mỉ Phi Dương giới, nói. Vân Tiểu Hữu, nơi đây là. Trong lòng của hắn rất xung động bởi vì vị diện này ẩn chứa thiên địa thuộc tính phi thường mạnh, đồng thời tồn tại đạo ý như ẩn như hiện. Dù là bốn đại giới mạnh nhất cũng chưa chắc ngưu như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Đây là thế giới ta trưởng khống, gọi Phi Dương giới. Thế giới Vân Tiểu Hữu trưởng khống. Giới chủ dược giới hết hồn âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi trước mặt cũng là nhất giới chi chủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Vân Phi Dương nắm giữ Phi Dương giới thật đúng là giới chủ một giới. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến giải độc cho các giới chủ khác. Được. Giới chủ dược giới tự hành rời đi du lãm Phi Dương giới. Bởi vì tiếp nhận nhân loại vạn thế đại lục, Phi Dương giới đồng dạng chia làm vô số quận quốc. Mà Thiết Cốt Thành còn tỏa lạc ở Đông Lăng quận. Giới chủ dược giới bắt đầu quan sát từ quận này, mỗi khi qua một tòa thành đều bị rung động thật sâu. Nhân loại ở thế giới này đều tại tu luyện võ đạo, dù hài tử 3 tuổi quanh thân cũng tản ra khí tức võ đạo nhàn nhạt. Chập chập! Giới chủ dược giới cảm khái. Giới này đặt võ làm đầu quả thật hiếm thấy a. Sau đó, vị lão giả này lại phát hiện bên trong mỗi một tòa thành trì đều có võ đạo học phủ, học sinh ra vào đều có tư chất võ đạo cực tốt. Điều này tất nhiên. Thiên địa thuộc tính bên trong Phi Dương giới cực mạnh, sinh mệnh được sinh ra ở chỗ này thiên phú võ đạo khẳng định ưu tú. Càng làm cho giới chủ dược giới sợ hãi thán phục là đạo sư dạy trong học phủ đều có cảnh giới cực cao, thấp nhất cũng phải đến chí tôn. Cũng không lâu lắm, những bị độc tố khống chế các giới chủ khác cũng bị thiên huyền độc đan hóa giải. Bọn họ cũng giống như giới chủ dược giới thời điểm tu dưỡng, du lãm Phi Dương giới. Vì diện như thế quả thật khủng bố. E rằng cho dù tứ giới mạnh nhất cũng không đáng nhắc tới trước mặt giới này. Giới chủ chư giới bị chấn kinh. Khi bọn hắn mắt thấy quân doanh Hạ Lan Thành, mắt thấy mấy trăm vạn đại quân dị tộc thao luyện càng rung động đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giới chủ kết luận. Lấy sự cường hãn của những binh lính này, hoàn toàn có năng lực khởi xướng chiến tranh với bất kỳ một giới nào, sau đó nhẹ nhóm dẹp yên. Nhưng nhóm giới chủ bị khống chế trước khi tam giới hỗn chiến cũng không biết trước đây không lâu đại quân Vân Phi Dương đã đơn đấu hai siêu cấp đại giới. Chư vị, một ngày nào đó, Vân Phi Dương mời nhóm giới chủ khôi phục ý thức đến phủ thành chủ, cười nói. Vân mố có một chuyện muốn nhờ. Dược giới giới chủ nói. Vân giới chủ, mời nói. Vân Phi Dương nắm giữ Phi Dương giới thu được danh xưng giới chủ này. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý, mà cười nói. Còn mời chư vị theo ta cùng một chỗ đi thảo phạt thần ẩn đế quốc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1493 chiến tiểu thần chủ. O. Vân Phi Dương đưa nhóm giới chủ bị khống chế vào Phi Dương giới, giúp bọn hắn giải độc tố, không phải làm không công mà chính tính toán lôi kéo bọn họ cùng một chỗ nhằm vào thần ẩn đế quốc. Được. Giới chủ dược giới tỏ thái độ đầu tiên. Dược giới ta nguyện đứng về phía vân giới chủ thảo phạt thần ẩn đế quốc. Hắn vừa mở miệng, các giới chủ khác cũng phụ họa. Dù sao, Vân Phi Dương có ăn với mình, đồng thời căm hận thủ đoạn hèn hạ của đế quân thiên. Chư vị. Vân Phi Dương nói. Vân mố hiện tại đưa các ngươi rời đi, các ngươi chỉ cần yên lặng chờ bên trong giới mình là được. Thảo phạt thần ẩn đế quốc là một đại sự, hắn cần phải làm cho tốt chuẩn bị, mà mục đích hàng đầu bây giờ là trước diệt đi ngọn nguồn thôn phệ. Thưu, thưu. Tâm niệm vừa động, bọn người giới chủ dược giới bị truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn đưa thân vào hảo hãn vũ trụ, thần sắc từng người ngốc trệ. Nguyên bản còn ở bên trong giới đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ, thực sự quá bất khả tư nghị. Phi Dương giới đâu? Một tên giới chủ thi triển nguyên niệm tìm tòi xung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Giới chủ dược giới ngưng trọng nói. Xem ra, vân giới chủ giới có một trận pháp cao thâm nào đó bảo vệ giới mình, rất khó để người ta nhìn trộm. Không sai. Chúng giới chủ đồng ý. Nhưng bọn họ cũng không biết. Phi Dương giới cũng không phải dựa vào trận pháp ẩn tàng tại trong vũ trụ, mà ẩn tàng bên trong thân thể Vân Phi Dương. Rất nhiều giới chủ kết bạn mà đi. Sau khi bọn họ về đến giới của mình thì bắt đầu tích cực chuẩn bị. Hành vi của đế quân thiên để bọn hắn rất tức giận, tâm tính không tranh quyền thế cũng cải biến. Vân Phi Dương đưa giới chủ trừ giới ra ngoài, xuất hiện trước ngọn nguồn thôn phệ. Nhìn vòng xoáy màu đen đang thôn phệ vô số sinh linh và đại lục, ánh mắt của hắn càng lãnh lệ. Hô! Vân Phi Dương mở hai tay ra, cường thế tử liên nghiệp hỏa bộc phát. Phật môn thánh hỏa có công năng tình hóa tà mị, dùng để xua tan khí tức thôn phệ không còn gì tốt hơn. Vù vù! Từng đoàn ngọn lửa màu tím lao nhanh ra ngoài hình thành liên hoa. Thôn phệ chi khí vừa tiếp xúc cùng hỏa diễm trong nháy đã bốc hơi, hóa thành từng đoàn khói xanh. Tử liên nghiệp hỏa khắc chế thôn phệ chi khí, nhưng vật này tồn tại vạn năm, lan tràn cực lớn, muốn triệt để tịnh hóa cần nhiều thời gian. Vân Phi Dương không vội. Chỉ cần có thể giải quyết hết vật này, dù dùng 10 năm 100 năm cũng không quan trọng. Vân Phi Dương bên này tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ. Không gian tiểu thần giới cũng đang không ngừng run rẩy, khiến cho sinh linh nơi này bất an. Đáng giận. Trong cung điện, Bắc Môn Cửu Thiếu giận dữ không thôi. Ngọn nguồn thôn phệ phụ thân lưu lại liền nhau với bản nguyên tiểu thần giới, mà bên kia bị hao tổn, phương thế giới này khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Chủ thượng. Tả sứ ngưng tụ nói. Phải ngăn cản Vân Phi Dương. Tâm tình Bắc Môn Cửu Thiếu bất định, sau cùng căm hận nói. Bản chủ đi chiếu cố hắn. Hưu. Vừa dứt lời, người cũng biến mất. Bầu trời ngọn nguồn thôn phệ, không gian vỡ vụn, Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ xuất hiện. Hưu. Vân Phi Dương đang tỉnh hóa ngọn nguồn thôn phệ nhẹ nhàng nâng đầu, ý thức được người tới là tiểu thần chủ tiểu thần giới, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương. Bắc Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói. Để ngươi sống lâu như thế, hôm nay bản chủ đến đòi mạng ngươi. Hô! Khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng bạo phát, ngưng tụ ra trường ấm trong vũ trụ ngang nhiên chấn áp xuống. Nhìn cường độ, Bắc Môn Cửu Thiếu đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, nếu như đổi lại trước kia, tuyệt đối một trường vỗ chết Vân Phi Dương. Nhưng chỉ là trước kia. Bây giờ hắn hoàn toàn không thể dung chuyển Vân Phi Dương. Hô! Đột nhiên trong nháy mắt trường ấm chấn áp xuống, chín tòa hoang cổ đại địa hiện lên. Muốn giết ta? Vân Phi Dương cười lạnh. Ngươi có tư cách này sao? Hô! Vừa dứt lời, cửu hoang lực lượng ra trì oanh ra cửu hoang chấn ngục quyền. Hô! cường thế lực lượng bạo phát hình thành quyền ấm, mắt trần có thể nhìn thấy, khí thế để không gian sụp đổ đánh về phía trường ấm đang chấn áp xuống. Về mặt sức mạnh, một quyền này của Vân Phi Dương hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Cửu Thiếu, thậm chí chiếm thượng phong. Bành! Quyền ấm và trường ấm kịch liệt chạm vào nhau, không gian mấy vạn dặm bị lực trùng kích chấn sụp đổ. Bắc Môn Cửu Thiếu lại mấy chục trượng đợi ổn định thân thể, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn. Vân Phi Dương đã từng không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Cùng Trầm Lận Phong định ra ước hẹn trăm năm cũng hoàn toàn không để trong lòng. Theo Bắc Môn Cửu Thiếu coi như cho tên kia ngàn năm, vạn năm, mình muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi định ra trăm năm ước hẹn, Vân Phi Dương mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt hắn đều biểu hiện ra tốc độ phát triển phi thường khủng bố. Đến mức, sau khi tiểu thần giới và linh vũ giới đại chiến, Bắc Môn Cửu Thiếu ý thức được, không thể tùy ý để kẻ này trưởng thành tiếp. Mình không thể động thủ, có thể tìm trợ thủ. Kết quả là, Vân Phi Dương rời khỏi tiểu thần giới, lần lượt đối mặt cường giả đến từ chân vũ thần vực truy sát. Trong hoàn cảnh này, hắn sống sót cũng có ngày hôm nay, đánh với tiểu thần chủ một trận, thậm chí áp chế cảnh giới. Nếu như ngươi có chút thực lực ấy. Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn mau mau cút đi. Trong lời nói bộc lộ ra phách lối cùng cuồng ngạo. Tiểu tử này. Vị diện Trầm gia, Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên lắc đầu. Trên bầu trời có màn sáng, hình ảnh xuất hiện ở đó chính là Vân Phi Dương đang đối mặt Bắc Môn Cửu Thiếu. Vân Thúc Quá Châu, Trầm Huy và Trầm Minh thì sùng bái không thôi. Bọn họ nhớ kỹ, lúc Tiểu Vũ Sơ đưa Vân Thúc đến Trầm gia, cảnh giới mới có thối cốt kỳ. Cho đến hôm nay, không chỉ đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, càng có thực lực mạnh hơn giới chủ. Tốc độ phát triển như thế, hoàn toàn không kém gì ra ra. Lại nói Bắc Môn Cửu Thiếu. Giờ phút này ánh mắt hắn vô cùng âm u. Một con kiến hôi đã từng có thể tùy ý trà đạp lớn lối như thế trước mặt, khẳng định vô cùng khó chịu. Vân Phi Dương. Bắc Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng, giới chủ linh vũ giới như ta lại đơn giản bại trong tay ngươi. Không phải sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Tiểu thần chủ trước mặt phát ra khí tức không có gì khác biệt linh giới chủ vũ giới. Mình muốn giết chết cũng dễ như trở bàn tay. Hô! Đột nhiên quanh thân Bắc Môn Cửu Thiếu bộc phát ra khí tức khủng bố, lạnh lẽo âm ao nói. Tiểu tử, ta hôm nay để ngươi biết, ta và võ giả trong các giới chênh lệch như thế nào. Chập chập! Vân Phi Dương cười nói. Ngươi linh ngự quyết, lính ngộ tầng thứ không thấp nha. Sắc mặt Bắc Môn Cửu Thiếu kinh biến. Người này vậy mà biết mình tu luyện linh ngự quyết. Phải. Vân Đại Tiện Thần chiếm không gian giới chỉ của Bắc Môn Lê làm của mình, nắm rất nhiều vũ khí tâm pháp Bắc Môn ra trong lòng bàn tay. Hô! Bắc Môn Cửu Thiếu thu hồi tâm thần quát lạnh. Lại tiếp ta một trường. Hô! Khi nói chuyện, đại thủ bỗng nhiên huy động, lực lượng bên trong thân thể tăng vọt như hồng thủy điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra trường ấm bao quát trăm trường. Lực lượng một trường này rõ ràng muốn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đúng sơ, o, y, gơ. Vân Phi Dương cười nhạt. Thế này mới thú vị. Hô! Khi nói chuyện, sợi tóc hóa thành kim sắc, cửu hoang trấn ngục quyền lần nữa được thi triển. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1494 song tiện kết hợp. O. Giới chủ linh vũ giới cũng là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, nhưng từ mọi phương diện, hoàn toàn không cách nào đánh đồng cùng Bắc Môn Cửu Thiếu. Dù sao, Bắc Môn Cửu Thiếu đến từ chân vũ thần vực, cũng là người nổi bật bên trong đời thứ ba Bắc Môn gia. Cũng tỉ như thi triển linh ngự khí quyết. Chính là chuẩn tiên sơ kỳ, mà vũ khí mạnh nhất của giới chủ linh vũ giới vẫn là cũng chỉ đến tầng thứ đỉnh phong. Bắc môn cửu thiếu lĩnh hội linh ngự khí quyết có thể nói đạt đến cực hạn, lực lượng tăng phúc vô cùng rõ rệt. Vân Phi Dương không dám khinh thường, cho nên vận dụng chiến thần hồn thể để nhất biến cũng thi triển ra cửu hoang trấn ngục quyền. Trưởng ấm quyền ấm lần nữa oanh vào nhau, vỡ nát không gian xung quanh. Oanh! Cuối cùng, hai thứ chạm vào cùng một chỗ. Năng lượng gợn sóng ba động trong nháy mắt lan khắp vũ trụ, không gian dập dờn, sau đó vỡ nát. Vân Phi Dương và Bắc Môn Cửu Thiếu đối kháng một kích tuyệt đối là quyết đấu của tầng thứ bán tiên đại viên mãn đỉnh phong nhất. Đáng tiếc, hiện trường không có người xem. Cũng chỉ có người trầm ra mượn nhờ màn sáng mà quan sát bọn họ giao chiến. Hô! Không gian vỡ nát, gió lạnh cuồng suy. Hồi lâu sau bắt đầu tự hành tái tạo, lần nữa trở về nguyên trạng. Bắc môn cửu thiếu đứng yên tại chỗ, quanh thân bị khí lãng khủng bố bao phủ, ánh mắt lộ ra tia giận dữ. Đối diện hắn, Vân Phi Dương cũng ngạo nghễ đứng, tóc hiện lên kim sắc, quanh thân bị thần lực như ánh lôi bao phủ. Nhìn biểu lộ hai người, một chiêu liều mạng vừa rồi, ai cũng không làm gì được người nào. Đáng giận. Bắc môn cửu thiếu nắm chặt quyền đầu. Mình đã vận dụng vũ khí gia tộc vẫn không cách nào dung chuyển người này. Xoát. Đột nhiên, hai cánh tay hắn đan vào nhau, mười ngón cấp tốc đánh võ ấm. Mặt thiên chỉ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Loại vũ khí này là một loại có chút thượng thừa bên trong các loại vũ khí chuẩn tiên sơ kỳ mà người Bắc môn gia tu luyện. Hiệu quả ở chỗ, dựa vào năng lượng bản thân ngưng tụ ra chỉ quang, tu luyện đến cực hạn có thể xuyên thấu vạn vật. Nhìn thủ pháp của hắn chắc đã lĩnh ngộ được tầng thứ rất cao. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Mười ngón tay Bắc môn cửu thiếu đang biến hóa đột nhiên dừng lại, hai tay đưa ra, tay trái ôm tay phải cùng một chỗ, ngón giữa và ngón trỏ chĩa ra ngoài, lạnh nhạt quát. Mặt thiên chỉ. Hô. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng chướng mắt. Bành. Một đạo bạch mang nhỏ bé nổ bắn ra, trong nháy mắt kéo ra lưu quang thật dài phảng phất như sao băng xẹt qua bầu trời. Thật nhanh. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên kinh biến. Lấy thực lực bọn hắn, vô cùng khó khăn bắt được bạch mang. Nhưng đối mặt với chỉ mang mạnh mẽ đột kích, Vân Phi Dương vẫn rất mặt bình tĩnh. Bắc môn cửu thiếu âm thầm cười lạnh. Hắn thấy chỉ cần tên kia không né tránh, một khi bị đánh trúng tất không chết cũng bị thương. Xác thực, được linh ngự khí quyết gia trì, uy lực mặt thiên chỉ hắn thi triển cường đại chưa từng có. Nếu như chuẩn tiên vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đánh lén, cũng có thể dính phiền toái không nhỏ. Hưu! Chỉ mang nổ bắn ra mang theo khí tức khủng bố. Nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng tại chỗ, không chỉ không có né tránh, mà hình như không có tính toán phản kích. Vân huyên để trốn không thoát sao? Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Trầm Lận Nguyên lo lắng nói. Chỉ mang mạnh mẽ như vậy, bị oanh khẳng định xảy ra chuyện. Hưu. Lúc hai người nói cơ, hơ, u, y, e, Vân Phi Dương đứng trong vũ trụ, trong nháy mắt chỉ mang đánh tới cả người nhất thời biến mất. Sắc mặt Bắc môn cửu thiếu kinh biến. Vân Phi Dương biến mất quá đột ngột, hắn căn bản không có bắt được, phảng phất như hư không tiêu thất. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bắc môn cửu thiếu lúc này ý thức được, Vân Phi Dương nhất định đang thi phát triển thân pháp hệ không gian, tan nhập vào trong không gian. Hô! Đột nhiên đằng sau thân thể phát ra âm thanh xé gió. Không tốt! Tâm thần Bắc môn cửu thiếu đại biến, lúc này muốn né tránh nhưng vẫn chậm một bước, bị Vân Phi Dương tung một quyền đánh vào lưng. Bành! Lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Nhất thời đánh bay hắn ra ngoài. Hưu. Nhưng trong quá trình bạo bay, Vân Phi Dương lần nữa thi triển túng bộ di vị, xuất hiện trên lộ tuyến Bắc môn cửu thiếu phi hành. Hô. Chín tòa hoang cổ đại địa ngưng tụ mà ra. Oanh. Cuối cùng, Vân Phi Dương tung một quyền đánh ra, đánh Bắc Môn Cửu Thiếu như bóng cao su, lần nữa đánh bay ra ngoài. Cái này, Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên trợn tròn hai mắt. Vân Phi Dương hai lần biến mất, hai lần xuất hiện quả thực quá huyền diệu. Thậm chí suy đoán, tên này có phải lĩnh ngộ được không gian thuộc tính mới có thể không gian chuyển vị dễ như trở bàn tay như thế. Hô! Bắc Môn Cửu Thiếu gặp hai lần oanh kích chật vật ổn định thân thể, sắc mặt rất khó coi, mà áo hắn mặc cũng đã vỡ vụn, bắp thịt lõa lồ lấp lóe ra đạm kim quang nhàn nhạt. Thân thể đại thành. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Bắc Môn Cửu Thiếu đè ép đau đớn trong thân thể, lạnh lẽo âm u cười nói. Bất ngờ sao? Bất ngờ. Vân Phi Dương lần đầu thấy đối thủ có thần thể đại thành cũng giống như mình. Vân Phi Dương. Bắc Môn Cửu Thiếu lắc lắc thân thể ngạo nghễ nói. Mặc dù ta không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng khó làm gì được ta. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa thi triển túng bộ di vị xuất hiện trước người hắn. Oanh! Đấm ra một quyền. Lần nữa đánh Bắc Môn Cửu Thiếu bay ra ngoài, tuy lực lượng rất cường đại, nhưng chỉ để huyết dịch hắn sôi trào cảm nhận được đau đớn. Còn về đả thương, vô cùng khó khăn. Thần thể Bắc Môn Cửu Thiếu đại thành, lại phối hợp linh ngự khí huyết, phòng ngự vẫn rất mạnh. Xoát! Vân Phi Dương không tin tà, lần nữa xuất thủ. Bành! Bành! Liên tiếp ra quyền. Mặc dù đánh Bắc Môn Cửu Thiếu bay ra ngoài, nhưng vẫn không thương tổn đến hắn. Ha ha ha! Bắc Môn Cửu Thiếu ổn định thân thể, đè ép đau đớn cười nói. Vân Phi Dương, ngươi cũng là thần thể đại thành, chẳng lẽ không biết thân thể cấp bậc này rất khó bị phá? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Xem ra phải nghiêm túc. Thưu! Khi nói chuyện, không gian sau lưng nhất thời vặn vẹo hình thành một vòng xoáy, một cỗ kiếm ý kinh khủng lan tràn. Thơm! Bắc Môn Cửu Thiếu khẽ giật mình. Hô! Nương theo lấy kiếm ý, một chuôi kiếm xuất hiện. Cùng lúc đó, không gian vùng vũ trụ này nhất thời trở nên rung động sau khi chuôi kiếm xuất hiện. Hô! Kiếm ý càng thêm nồng đậm điên cuồng tràn ngập. Sắc mặt Bắc Môn Cửu Thiếu ngưng trọng. Nội tâm bắt đầu bất an. Hô! Một thanh kiếm lấp lóe ánh sáng, xuất hiện trong hư không, mang theo vương giả kiếm ý. Kiếm này! Trầm Lận Phong rung động nói. Không phải Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm được làm từ Hỗn Nguyên khí và Hỗn Nguyên thạch đó chứ? Nhất định là thế. Trầm Lận Nguyên ngưng trọng lên tiếng. Năm đó phụ thân từng đàm luận chí bảo thiên hạ. Lúc đề cập qua Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đánh giá phi thường cao. Hưu! Vân Phi Dương cầm kiếm vung lên, nói. Ông bạn già, sau vạn năm, ngày nay hai ta lần nữa kề vai chiến đấu. A ha ha! Bất diệt kiếm linh bên trong kiếm thể truyền đến tiếng cười. Một tên là thần giới tiện thần, một tên được xưng tiểu tiện tiện. Một người một linh lần nữa kề vai chiến đấu, chẳng khác nào song tiện kết hợp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1495 trảm lui Bắc Môn Cửu Thiếu. O! Trong nháy mắt Vân Phi Dương nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, câu thông cùng bất diệt kiếm linh, quanh thân bộc phát ra một cỗ kiếm ý càng thêm nồng đậm. Một khắc này, hắn phảng phất như hóa thân thành kiếm, kiếm cũng là hắn. Đây là cảnh giới kiếm đạo chí cao, có thể xưng nhân kiếm hợp nhất, cũng có thể gọi người linh hợp nhất. Ngàn năm ở chung, ngàn năm sinh tử lịch luyện cảm tình giữa Vân Phi Dương và bất diệt kiếm linh, mặc dù trải qua vạn năm luân hồi lại chưa từng đứt gãy. Bây giờ lần nữa gặp lại, ăn ý vẫn còn, dung hợp thuận tiện tự nhiên, nước chảy thành sông. Kiếm hồn bên trong Long Viêm kiếm cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Dưới cái nhìn của hắn, cái này một người một linh không phải chủ tớ, càng giống huyên đệ sinh tử. Bắc Môn Cửu Thiếu đứng xa xa, ánh mắt càng ngưng trọng. Từ khi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện trong lòng hắn thì dâng lên bất an, mà khi Vân Phi Dương cầm kiếm, bất an kia càng thêm mãnh liệt. Kiếm này tuyệt đối bất phàm. Ánh mắt Bắc Môn Cửu Thiếu lấp lóe, trong lòng cũng đang suy nghĩ muốn rút lui hay không. Hưu. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vạch phá thương không, hình thành một dải lụa vô song kiếm khí. Lấy góc độ người đứng xem, một kiếm này bình thản không có gì lạ, nhưng được Bất Diệt kiếm linh gia trì, kiếm khí lại ẩn chứa kiếm ý cường thế. Sắc mặt Bắc Môn Cửu Thiếu biến hóa, lúc này toàn bộ khai hỏa phòng ngự trước người cấp tốc hình thành phòng ngự kết giới. Oanh! Một kiếm oanh đến, thiên địa chấn động. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên nhất thời trừng mắt. Kiếm khí nhìn như bình thản tự nhiên, không nghĩ tới lại ẩn chứa uy lực khủng bố như thế. Tạch tạch tạch. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Phòng ngự kết giới sau khi tiếp nhận một kiếm, nhất thời vỡ nát thành hư vô. Sắc mặt Bắc Môn Cửu Thiếu khó coi, trong lòng càng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm của Vân Phi Dương ẩn chứa lực lượng có thể phá mất thần thể của mình. A, Vân Phi Dương nói. Vậy mà đỡ được. Ngữ điệu này như thật bất ngờ, thật xem thường Bắc Môn Cửu Thiếu. Ha ha ha. Bất Diệt kiếm linh hưng phấn nói. Lại thêm một kiếm. Ngủ say vạn năm, hắn rất muốn thoải mái đánh một trận. Được. Vân Phi Dương thỏa mãn nguyện vọng tiểu tiện tiện, lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vù vù. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm ý bạo phát hình thành một đạo kiếm ảnh như có như không, ngạo nghễ xuất hiện giữa vũ trụ. Kiếm thứ nhất, Vân Phi Dương rất tùy ý. Mà kiếm thứ hai này thì biểu hiện hết sức chăm chú. Bất Diệt kiếm linh cũng lấy thực lực bản thân ra trì kiếm ảnh, uy lực tăng cao. Đối mặt kiếm ảnh khủng bố, bất an trong lòng Bắc Môn Cửu Thiếu càng mãnh liệt, cũng để hắn lựa chọn rút lui. Hưu! Suy nghĩ vừa mới dâng lên, chân hắn đã đạp thân pháp huyền diệu, lui nhanh về sau. Muốn chạy. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, huy động cánh tay phải, kiếm ảnh vừa ngưng tụ ra nhất thời chém tới. Hưu! Kiếm ảnh gào thét, tốc độ cực nhanh. Tạch tạch tạch. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, lưu lại một đạo kiếm ngân sâu xa, phảng phất như chém vỡ vũ trụ. Vẻ mặt Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên nghiêm túc. Tuy bản thân ở đây quan chiến nhưng cũng cảm giác được lực phá hoại do kiếm ảnh tạo thành, uy lực ẩn chứa bên trong nhất định phi thường khủng bố. Trầm Lận Phong sợ hãi than. Không nghĩ tới thần giới đã từng bị hủy diệt lại có chí bảo như thế, quả thật khiến người ngoài ý. Phụ thân có nói qua thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Trầm Lận Nguyên nói. Có vài vị diện tầng thứ không cao, có lẽ sẽ sinh ra trí bảo khiến người ta rung động. Trầm Lận Phong cười nói. Vân huyên để có kiếm này trong tay, đủ để khinh thường vạn giới. Không sai. Trầm Lận Nguyên đồng ý. Trầm Minh cùng Trầm Huy bên cạnh thì há to mồm đi. Khinh thường vạn giới. Vân thúc hiện tại châu như vậy à? Oanh! Nhưng vào lúc này, màn sáng truyền đến tiếng vang, hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Trên lưng tiểu thần chủ đang chạy trốn bị chém ra một đạo kiếm ngân rất sâu, máu tươi ào ào chảy ròng. Thần thể đại thành bị một kiếm Vân Phi Dương phá phòng ngự. Đáng! Đáng giận! Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ quay người, căm hận nói. Vân Phi Dương, chờ đó cho ta! Hưu! Khi nói chuyện, hắn cuối cùng thi triển bí pháp Bắc Môn ra, cấp tốc biến mất. Thơm! Vân Phi Dương đang chuẩn bị chạm thêm một kiếm khẽ nhíu mày. Trong không gian giới chỉ Bắc Môn Lê, hắn cũng không thấy loại vũ khí nào có thể biến mất trong nháy mắt. Tiểu tiện tiện nói. Lão tử còn chưa đánh đủ, hắn chạy là thế nào? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Về sau còn cơ hội. Tốt! Tiểu tiện tiện nói. đưa ta về, ta muốn tiếp tục hấp thu thần lực. Tên này đang điên cuồng thu thần lực ở thần ma sơn, bây giờ đã khôi phục trình độ vạn năm trước. Nhưng vẫn chưa đủ, chủ nhân Vân Phi Dương đã đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, mình phải nỗ lực. Trạng thái tiểu tiện tiện hiện tại đơn giản chỉ đến thiên tôn cấp. Dung hợp cùng Vân Phi Dương, tung một kiếm chém bị thương tiểu thần chủ có thần thể đại thành. Rất khó tưởng tượng, khi hắn đạt đến cùng tầng thứ không kém chủ nhân, cả hai lần nữa dung hợp sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng mực nào. Có quan hệ đến việc này, Vân Phi Dương cũng vô cùng chờ mong. Hắn tin tưởng nếu như tiểu tiện tiện có thể bắt cặp tầng thứ cùng mình tuyệt đối có thể chạm chuẩn tiên. Bảy mảnh vỡ tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm được kiếm hồn gia trì, từng chém xếp qua Bắc Môn Lê Cường giả chuẩn tiên. Trên lý luận, bất diệt kiếm linh khẳng định không cách nào đánh đồng cùng kiếm hồn. Nhưng Vân Phi Dương tin tưởng vững chắc. Nếu tiểu tiện tiện đạt đến tầng thứ của mình có thể chạm chuẩn tiên là vì hỗn nguyên càn khôn kiếm hiện tại đã được tái tạo hoàn tất. Huống chi, lúc ấy mặc dù hắn và kiếm hồn nhân linh hợp nhất, nhưng dù sao không phải rất ăn ý. Tiểu tiện tiện đi theo mình ngàn năm, lẫn nhau dung hợp hoàn mỹ không tì vết, phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh, chém giết chuẩn tiên tuyệt không nói chơi. Đương nhiên, hết thảy đều dựa trên người bất diệt kiếm linh, hắn phải có năng lực đến tầng thứ của Vân Phi Dương hiện tại. Muốn từ thiên tôn đột phá đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, thời gian cần cho việc này chỉ sợ không ngắn. Một kiếm chém bị thương Bắc Môn Cửu Thiếu buộc hắn phát động bí pháp chạy trốn. Từ điểm này có thể nhìn ra, Vân Phi Dương có bất diệt kiếm linh gia trì hỗn nguyên càn khôn kiếm thực lực đề cao lên rất nhiều. Mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì trên đó còn có chuẩn tiên, còn có tiên nhân, thậm chí tiên đế chí cao vô thượng. Hô! Vân Phi Dương buông lỏng tâm tính, ánh mắt khóa chặt ngọn nguồn thôn phệ. Hưu! Tử liên nghiệp hỏa lần nữa xuất hiện, bắt đầu dài rằng giặc tình hóa. Bắc Môn Cửu Thiếu bị thương về đến cung điện, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Bị Vân Phi Dương chạm một kiếm thương tổn sau lưng, lại vận dụng bí pháp chạy trốn, bây giờ hắn đã gần như hư thoát. Chủ thượng, tả sứ cả kinh hỏi thăm. Ngài không có sao chứ? Bắc Môn Cửu Thiếu đè ép thương thế, chừng muốn xách cả mí mắt nói. Nhanh truyền tin cho phụ thân, để ngài điều động võ giả càng mạnh hạ giới. Đúng. Tả sứ nhanh chóng lui ra. Bắc Môn Cửu Thiếu lúc này lựa chọn bế quan, điều dưỡng thương thế. Vài ngày sau, Bắc Môn ra chân vũ thần vực. Bắc Môn Sinh thu được thư tín tả sứ truyền đến, biết con trai bị Vân Phi Dương đánh sấp, ánh mắt lấp lóe ra tia lạnh lùng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1496 công đức chi lực. O! Chạm lui Bắc Môn Cửu Thiếu. Vân Phi Dương đặt tất cả tinh lực vào việc tỉnh hóa ngọn nguồn thôn phệ. Loại thuộc tính âm A này bắt đầu lan tràn từ trung tâm thần giới vỡ nát, trải qua vạn năm, đã hình thành phạm vi mấy chục quang, muốn triệt để tỉnh hóa thì cần một đoạn thời gian rất dài. Vô luận như thế nào cũng phải loại trừ. Thái độ Vân Phi Dương kiên quyết, bắt đầu điên cuồng tỉnh hóa. Một tháng sau, mảng lớn khí tức thôn phệ bị luyện hóa, nguyên bản khu vực bị hắc ám bao phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thời điểm tử liên nghiệp hỏa tiếp tục tình hóa, một tinh cầu tàn phế lộ ra, hiển nhiên bị thôn phệ nhưng vẫn chưa triệt để phai mờ. Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện trên núi cao trong vị diện, một lão giả toàn thân sói mòn đang đứng phát ra khí tức hóa thần cảnh. Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương vị thần giới vỡ nát, hai tay hơi hơi mở rộng, phảng phất như đang cầu nguyện. Vị diện này gọi ngũ hành đại lục. Lão giả bị thôn phệ lực ăn mòn sớm đã không còn sống chính là ngũ hành lão tổ. Hắn vốn có thể theo hậu nhân rời đi, nhưng sau cùng lựa chọn cùng tồn vong với gia viên của mình và vô số sinh linh. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được một cỗ tín ngưỡng vô cùng tinh thuần từ cỗ thi thể này. Có lẽ, Vân Phi Dương nỉ non. Trước khi hắn chết vẫn hướng thần cầu nguyện. Vâng. Trước khi ngũ hành lão tổ chết vẫn thành kính cầu nguyện. Cũng tin tưởng cuối cùng có một ngày thần sẽ lần nữa trở về cứu vãn sinh linh vạn giới trong nước lửa. Một ngày này tới. Vân Phi Dương rơi trên núi đứng trước mặt hắn. Một khắc này thi thể ngũ hành lão tổ nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt trống rỗng hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu. Tồn tại giữa thiên địa, những vong hồn sinh linh đã chết kia phảng phất như được giải thoát, dần dần tiêu tán. Khi thần hàng lâm ngũ hành đại lục, vong hồn lão giả và các sinh linh rốt cuộc có thể mỉm cười cửu tuyền. Chẳng biết tại sao tâm tình Vân Phi Dương trở nên nặng nề. Hắn nhìn cỗ thi thể được giải thoát kia, vô hạn tự trách. Thật có lỗi, ta tới quá muộn. Lúc ngũ hành đại lục bị thôn phệ, hắn tu luyện ở vạn thế đại lục, cảnh giới chưa đạt đến vũ thần. Khi đó, khẳng định không có năng lực hóa giải thôn phệ lực, không cách nào giải cứu những vị diện này. Bây giờ khác. Thực lực Vân Phi Dương đã đủ cường đại. Hắn muốn triệt để tịnh hóa cội nguồn tội ác. Vân Phi Dương thu ngũ hành đại lục và lão giả tràn ngập khí tức tín ngưỡng vào Phi Dương giới. Sau đó, lần nữa khóa chặt ánh mắt vào ngọn nguồn thôn phệ bắt đầu tiếp tục tịnh hóa. Lại qua mấy tháng, ngọn nguồn thôn phệ đã bị Vân Phi Dương tịnh hóa 2/10. Mà trong tiểu thần giới, không gian bầu trời bắt đầu run nhẹ nhẹ cho đến bây giờ tần suất càng tăng cao. Sinh linh vị diện này có cảm giác sắp nghênh đón ngày tận thế. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác trời tùy thời sập xuống nha. Rất nhiều võ giả hoảng sợ không thôi. Tả sứ trong cung điện gấp gáp. Chủ thượng bị thương bế quan tu luyện. Lão chủ thượng không có tin tức. Tả sứ không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong cung điện. Lại qua mấy tháng. Không gian tiểu thần giới run rẩy kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Rất nhiều tông môn và thế lực ý thức được sự tình không ổn, nhao nhao rút lui. Tiểu thần giới xây dựng thời gian không dài, nội tình không đủ, đối mặt nguy hiểm hủy diệt, khẳng định cây đổ bầy khỉ tan. Làm sao bây giờ? Trong cung điện đầu tả sứ đầy mồ hôi. Hắn biết không gian tiểu thần giới bất ổn nhất định do Vân Phi Dương đang tịnh hóa thôn phệ bản nguyên. Nhưng chủ thượng cũng bị đánh thương, mình qua khẳng định chịu chết. Ông! Một ngày trận pháp liên tiếp chân vũ thần vực lấp lóe ánh sáng, hai lão giả mặc trường bào đi ra từ bên trong. Tả sứ nhìn thấy người đến, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, vội vàng đi ra cung điện cung cung kính kính nghênh đón. Thuộc hạ tả sứ tham kiến mấy vị trưởng lão. Hai lão giả đến là trưởng lão Bắc Môn gia, thực lực đều đến chuẩn tiên. Bắc Môn gia phân chia chức vụ không khác gì tông môn hạ giới, chia làm phổ thông trưởng lão và nội vụ trưởng lão. Phổ thông trưởng lão cũng chỉ là trưởng lão không có thực quyền, địa vị nội vụ trưởng lão gần với gia chủ, trưởng quản mỗi sự vụ gia tộc. Hai lão giả đến chính là phổ thông trưởng lão. Bàn về địa vị và thực lực, khẳng định mạnh hơn Bắc Môn Lê. Lão giả tên Bắc Môn Tùng ngạo nghễ gật đầu, phát hiện không gian tiểu thần giới bất ổn, cau mày nói. Hiện tại tình huống như thế nào? Bẩm trưởng lão. Tả sứ vội vàng nói. Vân Phi Dương tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ đã qua nửa thành. Hừ. Bắc Môn Tùng lạnh lùng nói. Bắc Môn gia ta lưu ngọn nguồn thôn phệ tại hạ giới, kẻ này lại mưu toan tịnh hóa, quả thật muốn chết. Bên trong hảo hãn vũ trụ, ngọn nguồn thôn phệ đã bị Vân Phi Dương luyện hóa phân nữa. Trong nửa năm, hắn một mực thôi động tử liên nghiệp hỏa, lấy linh hồn lực cường đại linh bao phủ, có thể nói phí không ít tâm thần. Loại tịnh hóa này cũng có thể xem như tu luyện. Vân Phi Dương có thể ý thức được, linh hồn lực mình mạnh hơn trước kia, trưởng khống tử liên nghiệp hỏa càng như cá gặp nước. Kỳ diệu hơn là, cứ tỉnh hóa tiếp, một cỗ khí tức kỳ diệu không gián đoạn tràn vào thân thể. Mới đầu Vân Phi Dương không biết loại khí tức này là gì. Cho đến một ngày, khi hắn lấy tử liên nghiệp hỏa lần nữa tỉnh hóa một vị diện vỡ nát mới ý thức được, khí tức này do vô số vong linh chi khí đạt được giải thoát phản hồi cho mình. Đây là kiếm hồn trong Long Viêm kiếm trầm ngâm một hồi, nói: công đức chi lực, công đức chi lực. Vân Phi Dương có chút không hiểu. Kiếm hồn giải thích: sinh linh bị ngọn nguồn thôn phệ, sau khi chết hóa thành vong hồn, ngươi lấy thân phận thần tỉnh hóa thu được công đức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương minh bạch. Năm đó sư tôn từng nói qua, nếu như có thể tái tạo thần giới thì có thể đạt được công đức vô lượng. Trong thiên địa này, huyền diệu nhất không gì qua được công đức, bởi vì nó không phải dựa vào võ giả tu luyện mà có thể ngưng tụ. Tiểu tử, kiếm hồn ngưng trọng nói, công đức áp đảo thuộc tính cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn đạo ý. Nếu như ngươi ngưng tụ đủ nhiều, có thể trực tiếp tiến hành đề thăng đại cảnh giới. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Kiếm hồn nói, mau chóng tỉnh hóa đi, loại công đức chi lực này có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương hết sức chăm chú bắt đầu tỉnh hóa. Bất quá không bao lâu liền cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại dị thường sau lưng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Chuẩn tiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1497. Một thân Vân Phi Dương toàn là bảo. O. Bên trong hảo hãn vũ trụ. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc hai phổ thông trưởng lão Bắc Môn Gia Phi tốc đến, cuối cùng xuất hiện cách Vân Phi Dương không xa. Trong ánh mắt hai người phát ra sát cơ, khí tức chuẩn tiên cấp bại lộ. A, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên đến hai chuẩn tiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, khẳng định do Bắc Môn Gia phái tới. Mà chuẩn tiên có thể hạ giới, hẳn được tiên đế phê chuẩn. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Bắc Môn Tùng thản nhiên nói. Trong ngôn ngữ lộ vẻ khinh thường. Hiển nhiên không để tiểu gia hỏa này vào mắt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Ngươi thấy ta đã kết luận ta là Vân Phi Dương, chắc bởi vì trong vạn giới rất khó tìm thấy nam nhân nào đẹp trai như ta chứ gì. Khóe miệng hai trưởng lão co giật. Bọn họ ở Bắc Môn ra nghe nói về Vân Phi Dương, biết kẻ này cuồng ngạo tự đại, lại không nghĩ rằng không biết xấu hổ như thế. Tiểu tử. Bắc Môn Tùng cười lạnh nói. Lá gan ngươi không nhỏ à, dám tự tiện tỉnh hóa ngọn nguồn thôn phệ của Bắc Môn ra chúng ta. Vân Phi Dương nói. Một khối rác rưởi lớn như vậy tồn tại ở vạn giới. Ta phải thanh lý, nếu không nhìn thì cũng chướng mắt. Trùng hợp. Bắc Môn Tùng thản nhiên nói. Bản trưởng lão nhìn ngươi cũng rất chướng mắt, ngày hôm nay phải thanh lý ngươi. Nếu như ngươi có năng lực như thế. Vân Phi Dương cười nói. Ta không ngại ngươi đến thanh lý ta. Ánh mắt Bắc Môn Tùng âm sâm, hiển nhiên muốn đồng thủ mạt sát tiểu tử này. Bắc Môn Hạc nói. Tam ca, giao tiểu tử này cho ta. Cũng tốt. Bắc Môn Tùng gật đầu. Bắc Môn Hạc lóe lên, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương cười lạnh nói. Tiểu tử, chịu chết đi. Hô! Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng gào thét đến. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này giấm túng bộ di vị cấp tốc biến mất, xuất hiện ngoài trăm trượng. Bành! Một quyền Bắc Môn Hạc thất bại có chút kinh ngạc. Bắc Môn Tùng đứng đằng xa cũng rất giật mình. Thân pháp chuẩn tiên trung kỳ. Bắc Môn Hạc nói. Tam ca trên người tiểu tử này có hàng. Bắc Môn Tùng nói. Kẻ này thắng tam giới hỗn chiến thu được không ít công huân, hẳn đã đổi lấy vũ khí ở công huân các. ha ha. Bắc Môn Hạc cười nói. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hai người mặc dù là trưởng lão Bắc Môn gia nhưng trừ một số bí pháp cũng không tiếp xúc tới vũ khí chuẩn tiên trung kỳ. Cho nên, Vân Phi Dương thi triển ra túng bộ di vị để hai người nhất thời động tâm. Gia tộc cho nhiệm vụ giết chết kẻ này, nhưng cũng không nói xử trí như thế nào. Chỉ cần giết chết tên này động trong không gian giới chỉ là của mình. Muốn vũ khí? Vân Phi Dương nói. Vậy cũng phải nhìn ngươi có năng lực này hay không? Thật sao? Bắc Môn Hạc cười lạnh, lực lượng kinh khủng bạo phát tràn ngập nhìn dặm hình thành uy áp. Vân Phi Dương có thể cảm giác mảnh không gian này bị triệt để phong tỏa. Hô! Bắc Môn Hạc vung tay lên, trường ấm từ trên trời giáng xuống. Bắc Môn Cửu Thiếu đã từng thi triển qua một chiêu này, nhưng trước mặt chuẩn tiên, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có chút mạnh. Vân Phi Dương nhíu mày. Hưu. Đột nhiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ tư không bay ra, hắn bắt được chuôi kiếm, bỗng nhiên giơ kiếm chém về phía trường ấm. Hô. Có tiểu tiện tiện gia trì, kiếm khí khủng bố gào thét. Bành. Cuối cùng, kiếm khí nghênh tiếp trường ấm trực tiếp đánh nát. Bắc Môn Hạc kinh biến. Bắc Môn Tùng cũng trừng to mắt. Một kiếm tiểu tử này có thể phá trường ấm, thật quá bất khả tư nghị. Hay kiếm trong tay hắn có phẩm chất bất phàm. Bắc Môn Tùng gắt gao khóa chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt lần nữa hiện ra vẻ tham lam. Làm một cường giả sắp bước vào chuẩn tiên trung kỳ, nếu như không thể phán đoán ra một thanh kiếm tốt xấu, sống thật uổng phí. Tứ đệ. Bắc Môn Tùng cười nói. Một thân tên này toàn là bảo. Hai mắt Bắc Môn Hạc cũng lấp lói tinh mang. Lần này hạ giới giết hắn là một việc cực kỳ tốt. Hô! Vừa dứt lời, song trưởng giơ lên điên cuồng huy động. Vù vù! Từng đạo trưởng ấm ngưng tụ mang theo lực lượng kinh khủng lần lượt đánh xuống. Bất diệt kiếm linh nói. Có chút mãnh liệt. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày thi triển túng bộ di vị, xuyên qua không gian càng không ngừng lui phía sau. Điều này càng làm cho Bắc Môn Hạc giật mình. Phải biết, hắn đã dùng tiên uy trói buộc không gian. Kẻ này lại vẫn có thể như cá gặp nước xuyên tới xuyên lui, đại biểu thân pháp hắn nhất định thượng thừa nhất trong chuẩn tiên trung kỳ. Ha ha ha! Bắc Môn Hạc cười to. Tiểu tử, ngươi không thoát. Giáp! Đột nhiên tiếng cười im bặt. Bởi vì Vân Phi Dương không ngừng lệch vị trí, đột nhiên biến mất, khí tức cũng không còn. Cái loại cảm giác này thật giống như đã chạy xa. Làm sao có thể? Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc nhất thời trợn tròn mắt. Tiên niệm hai người bao phủ mấy chục vạn dặm, tên kia coi như vận dụng bí pháp nào đó cũng tuyệt không có khả năng biến mất. Hô! Bắc Môn Tùng điên cuồng thi triển tiên niệm thăm dò phương viên mấy chục vạn dặm nhưng không có bóng dáng Vân Phi Dương. Đáng giận. Hắn phẫn nộ nói. Tên kia chạy. Bắc Môn Hạc cũng giận dữ không thôi, dù sao thì đối phương chính là một tảng mỡ dày. Trầm ra. Trầm Lận Nguyên thấy Vân Phi Dương biến mất, tay nắm chiến đế lệnh cũng buông ra. Rất hiển nhiên, nếu như Vân Huyên để gặp được nguy cơ, hắn không chút do dự liên lạc phụ thân ở chân vũ thần vực. Kỳ quái! Trầm Lận Phong khó hiểu. Sao Vân Huyên để lại biến mất? Hắn sống như Bắc Môn Tùng, nghĩ không thông một người đột nhiên lại hư không tiêu thất. Trên thực tế Vân Phi Dương cũng không có biến mất. Giờ phút này hắn đã dung nhập vào Phi Dương giới. Không có cách nào. Hai cường giả chuẩn tiên khẳng định đánh không lại, lựa chọn tốt nhất là chuồn đi. Mà thời điểm chuồn đi cố ý thi triển túng bộ di vị cũng vì mê hoặc hai người, từ đó mượn cơ hội tiến vào Phi Dương giới. Không thể không nói, loại phương thức chạy trốn này rất hoàn mỹ. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc căn bản không quan tâm cát bụi phiêu đãng trong vũ trụ, mà luôn nghĩ đến tên kia nhất định ỷ vào không gian thân pháp chạy xa. Mẹ! Tiến vào phi dương giới, Vân Phi Dương thở hổn hển nói. Bắc Môn gia phái tới chuẩn tiên thật mạnh. Moa! Tiểu tiện tiện nói. Ta nuốt không trôi cuộc tức này. Bất diệt kiếm linh theo Vân Phi Dương pha trộn nhiều năm, tính khí cũng rất táo bạo. Ngươi bây giờ có tầng thứ gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Tiểu tiện tiện nói. Dựa theo tính toán, hiện tại ta có thể so với nhất phẩm bán tiên. Vân Phi Dương sụp đổ. Chậm như vậy. Hắn tỉnh hóa ngọn nguồn thôn phệ nửa năm, Phi Dương giới qua trăm năm. Tên này mới từ thiên tôn bước vào bán tiên, rất không hài lòng với tốc độ đề bạt này. Tiểu tiện tiện ủy khuất nói. Ta không phải nhân loại, không có cách nào tu luyện tâm pháp vũ khí, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nói. Ngươi tính xem đạt đến bán tiên đại viên mãn cần bao lâu? Tiểu tiện tiện hơi chút cân nhắc, nói. 1000 năm. Phi Dương giới 1000 năm, ngoại giới 5 năm. Vân Phi Dương nói. Ngươi tiếp tục hấp thu đột phá đến bán tiên đại viên mãn, chúng ta lại đi ngược hai lão đầu kia. Được. Tiểu tiện tiện nói. Đến lúc đó, lão tử phải dùng mũi kiếm hỗn nguyên càn khôn kiếm bảo cúc hoa bọn họ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1498 thời điểm ra ngoài. O. Năm đó chém giết Bắc Môn Lê là nhờ kiếm hồn gia trì hình thành một kiếm có uy lực khủng bố. Bây giờ, hỗn nguyên càn khôn kiếm mặc dù hoàn chỉnh nhưng thực lực tiểu tiện tiện quá yếu, Vân Phi Dương muốn chiến thắng chuẩn tiên phi thường khó khăn. Không quan hệ. Vân Đại Tiện Thần không giận. Hắn thấy chỉ cần có đầy đủ thời gian để tiểu tiện tiện hấp thu thần lực. Một khi đạt đến tầng thứ ngang hàng mình, khẳng định có tư cách đánh với chuẩn tiên một trận. Thừa dịp thời gian này, tu luyện thần thông chư thần. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tính tâm lĩnh hội. Sau vực ngoại chiến trường, hắn thu được hơn 10 loại thần thông, muốn tái tạo thần giới phải lĩnh ngộ đến cực hạn. Bất diệt kiếm linh đi vào thần ma sơn, điên cuồng thu thần lực. Vân Phi Dương không ngừng lĩnh ngộ thần thông, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trăm năm sau, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ triệt để 5 loại thần thông. Bất diệt kiếm linh cũng từ nhất phẩm bán tiên đột phá đến tam phẩm bán tiên. Mặc dù tiểu tiện tiện không phải nhân loại, khó có thể tu luyện tâm pháp nhưng thân là kiếm linh, nó có một ưu thế cử lớn. Chỉ cần có thần lực sung túc hấp thu thì có thể ổn định đề bạt, không có bình cảnh. Lại hơn 100 năm. Tiểu tiện tiện từ tam phẩm bán tiên đột phá đến ngũ phẩm bán tiên. Loại đề bạt này cơ hồ mỗi 100 năm 2 giai đoạn, ổn định như thế dù yêu nghiệt như Vân Phi Dương cũng không làm được. Phi Dương giới túc 200 năm, ngoại giới qua 1 năm. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc đau khổ tìm kiếm cũng không tìm được Vân Phi Dương, thì dứt khoát canh giữ trước ngọn nguồn thôn phệ. Bọn họ rất ảo não để dây béo chạy. Tứ đệ. Bắc Môn Tùng lạnh lùng nói. Gặp lại tiểu tử kia, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng bắt giữ hắn. Được. Bắc Môn Hạc gật đầu đáp ứng. Hai người không nói, yên tĩnh trông coi ngọn nguồn thôn phệ, mơ hồ suy đoán tên kia có lẽ sẽ đến. Nhất cử nhất động hai chuẩn tiên đều bị Vân Phi Dương quan sát, hắn cười lạnh nói. Chờ ta xuất hiện chính là thời điểm hai người các ngươi mất mạng. Tiểu tiện tiện đề cao, cả hai từng dung hợp qua, khu đồng hỗn nguyên càn khôn kiếm uy lực hình thành càng mạnh. Vân Phi Dương có thể xác định. Khi tầng thứ tiểu tiện tiện đạt đến bán tiên đại viên mãn, đánh với chuẩn tiên một trận, không vấn đề. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, giao thủ cùng hai tên chuẩn tiên sẽ rất khó khăn, cho nên nhất định phải nghĩ đối sách. Như thế nào mới có thể chém giết hai chuẩn tiên? Càng nghĩ, Vân Phi Dương ký thác hy vọng vào Chu Thiên kiếm trận. Vì thế, lính ngộ thần thông xong thì gọi bọn người La Mục tiếp tục luyện tập. 500 năm sau, Vân Phi Dương thu thần thông toàn bộ lính ngộ đến cực hạn. Trường khống cấp độ thứ 2 Chu Thiên Kiếm Trần cũng hỏa thuần thanh. Duy nhất thiếu hụt lấy cảnh giới trước mắt thi triển loại đại sát trận này một lần sẽ tinh bị lực tan. Phải nắm chắc cơ hội, một chiêu giết địch. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Trong 500 năm bất diệt kiếm linh điên cuồng thu thần lực tầng thứ đạt đến bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Sau đó, lại hấp thu 200 năm cuối cùng đột phá đến đỉnh phong. Chập chập. Vân Phi Dương cảm thán. 900 năm từ nhất phẩm đột phá đến đỉnh phong tốc độ tiểu tiện tiện ngươi khá ổn định. Tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói. Ta dù sao cũng là bất diệt kiếm linh cực hiếm thấy mà. Thôi thôi. Vân Phi Dương bĩu môi. Nếu không phải thần lực thuộc tính Phi Dương giới mạnh hơn thần giới gấp mấy chục lần, ngươi có thể đột phá nhanh như vậy sao? Hắc hắc. Tiểu tiện tiện cười nói. Vậy cũng đúng. Được rồi. Vân Phi Dương nói. Tầng thứ cũng cao, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Tiểu tiện tiện hét lên. Còn tu luyện cái gì, trực tiếp ra ngoài, bảo cúc hai tên khốn kiếp kia. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngươi cho rằng hai chuẩn tiên rể bị bảo cúc thế sao? Ngươi ta song tiện kết hợp, trong thiên hạ này, cúc hoa người nào không thể bảo. Tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói. Tên này phách lối hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngưng trọng nói. Đi, chúng ta đi nghiên cứu Chu Thiên kiếm trận. Một mảnh đất trống. Bạch y Vân Phi Dương tung bay. Dưới chân hắn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm trong bùn đất, thân kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt. Hưu. Đột nhiên, hai tay Vân Phi Dương vung lên, vô số lợi kiếm bỗng dưng bay ra, lấy mình làm trung tâm. Hình thành một kiếm trận hình tròn. Những lợi kiếm này xuất từ Âu Dương Tụ, phẩm chất đều đạt đến cửu phẩm bán tiên. 10.000 chuôi kiếm cửu phẩm bán tiên tạo thành kiếm trận, nếu như truyền đi, khẳng định tiện sát không ít võ giả. Kiếm khí đứng, kiếm trận hình thành. Nhưng vị trí trung tâm lại không có vật gì. Đây là mắt trận của kiếm trận. Không có kiếm gia trì, kiếm trận cũng không cách nào vận chuyển bình thường. Ông! Vào lúc này, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chợt bay lên, mũi kiếm hướng xuống vị trí trung tâm cấu thành kiếm trận. Vù vù! Mắt trận quy vị, Chu Thiên kiếm trận vận chuyển kiếm ý, điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó, vạn thanh kiếm khí run rẩy, kiếm ý phiêu nhiên ngưng tụ trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra ánh sáng như vương giả cao cao tại thượng, mà vạn kiếm phảng phất như đang triều bái nó. Quả nhiên! Vân Phi Dương vui vẻ nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tạo thành mắt trận trọng yếu để cường độ Chu Thiên kiếm trận đề cao. Kiếm trận lấy kiếm tạo thành. Phẩm chất kiếm cao tạo thành kiếm trận càng mạnh. Vân Phi Dương đánh bại 130 võ giả đỉnh phong, phẩm chất những chuôi kiếm hắn dùng bố trí kiếm trận cũng không cao lắm. Bây giờ 10.000 chuôi kiếm cửu phẩm thứ tiên cấp phụ tá Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hình thành Chu Thiên kiếm trận, khẳng định có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn người La Mục được mời tiến vào kiếm trận nhất thời ý thức được kiếm trận Phi Dương ca bố trí lần này có uy lực rất mạnh. Có chút nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta rút lui đi. Vân Lịch đề nghị. Hưu. Vào lúc này tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chủ trận nhãn lấp lóe ánh sáng câu thông vạn kiếm, hình thành kiếm vũ cấp độ thứ nhất. Vù vù. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn thanh kiếm theo trên không áp xuống khiến cho đám người La Mục đại biến sắc mặt, nhao nhao thi triển thần thông hóa giải. Kết quả khổ cực. Chỉ trải qua hai vòng oanh tạc, thần thông bọn La Mục đã bị kiếm vũ phá, vết thương đầy người ngã trên mặt đất. 900 năm này, cảnh giới mọi người cũng từ vững chắc kỳ bước vào đỉnh phong nhưng trước mặt kiếm trận, vẫn không chịu nổi một kích. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương hài lòng. Sau đó mấy năm, hắn một mực lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ trận tu luyện kiếm trận, phối hợp cùng Tiểu Tiện Tiện cũng ngày càng hoàn mỹ. Hưu. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương như thường lệ ngược bọn người La Mục một hồi triệt tiêu kiếm trận tiên niệm tuôn hướng ngoại giới, khóe miệng xuất hiện tà tiếu, nói. Thời điểm ra ngoài đến rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1499 đơn đấu hai tên chuẩn tiên, vạn giới chú mục. O. Phi Dương giới gần ngàn năm, ngoại giới qua 5 năm. Hai chuẩn tiên đến từ Bắc Môn ra vẫn chờ tại ngọn nguồn thôn phệ. Tam cả. Bắc Môn hạ cao mày nói. Tiểu tử kia hẳn sẽ không bỏ đi luôn chứ. Ai biết được. Bắc Môn Tùng cũng rất phiền muộn. Hai anh em ở chỗ này chờ 5 năm chẳng khác nào lãng phí 5 năm tu luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể đợi được Vân Phi Dương thu được bảo bối trên người hắn, dù lãng phí 100 năm cũng đáng. Trầm ra. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên cũng lưu ý ngọn nguồn thôn phệ. Bọn họ nghĩ Vân Hương để tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không sẽ gặp hai chuẩn tiên chắc chắn sẽ không thể may mắn đào tẩu. Mau nhìn. Đột nhiên, Trầm Minh và Trầm Huy la to. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên lúc này nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Vân Phi Dương toàn thân áo trắng đứng đo. Hắn mỉm cười, ánh mắt khóa chặt tại hai chuẩn tiên, ánh mắt bộc lộ ra vẻ xem thường. Hai người Trầm Lận Phong nhất thời sụp đổ. Bọn họ từ ánh mắt Vân Phi Dương nhìn ra được, tên này cố ý tới. Hưu! Trầm Lận Phong quả quyết cầm chiến đế lệnh. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm trước tiên bóp nát chiến đế lệnh triệu hoán phụ thân đến tương trợ. Ha ha ha! Bắc Môn Hạc cười to. Tiểu tử, ngươi lại còn dám đến. Đau khổ chờ 5 năm, lần nữa đợi được bảo tàng quả nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng. Tứ đệ! Bắc Môn Tùng lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay. Tốt! Hai người bạo phát, nhất thời hình thành uy áp cực nhanh phong tỏa không gian. Hiển nhiên sợ Vân Phi Dương lại trốn. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Làm cho hai chuẩn tiên đồng loạt ra tay, Vân Phi Dương ta cảm thấy rất vinh hạnh. Một bán tiên đại viên mãn đỉnh phong bị hai chuẩn tiên liên thủ công kích, dù tại chân vũ thần vực cũng cực hiếm thấy. Nếu như đổi lại người khác. Dù bại cũng có thể nói khoác cả đời. Chết đi. Vào lúc này, Bắc Môn Tùng ngưng tụ trưởng ấm hình thành uy thế hủy thiên diệt địa ngang nhiên áp xuống. Từ khí thế trưởng ấm đến xem, rõ ràng mạnh hơn Bắc Môn Hạc. Hô! Đối mặt trưởng ấm chấn áp đến, một tay Vân Phi Dương phất lên, rút Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra chém một kiếm. Vù vù! Tiểu Tiện Tiện ra trì, uy lực một kiếm này không thể so sánh nổi. Oanh! Kiếm khí trực tiếp phá nát trường ấm. Sắc mặt Bắc Môn Tùng biến hóa, rõ ràng ý thức được thực lực tiểu tử này đã tăng mạnh. Làm sao hắn làm được? Ăn linh đan tiên dược gì sao? Hô! Bắc Môn Hạc từ bên cạnh sơ trường oanh đến, trường ấm hình thành tạo ra thanh thế to lớn. Hưu! Vân Phi Dương chuyển một cái, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Ầm ầm. Tiếng vang lần nữa truyền đến. Trưởng ấm Bắc Môn Hạc ngưng tụ cũng bị kiếm khí triệt để phá nát. Vân Phi Dương đứng trong vũ trụ cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, quanh thân thấu phát khí thế bế nghệ thiên hạ. Lấy thực lực bán tiên đại viên mãn đỉnh phong đối kháng hai chuẩn tiên đến từ chân vũ thần vực, nếu như võ giả vạn giới biết được tất nhiên sẽ nhấc lên rung động xưa nay chưa từng có. Nguyên ca, Vân Huyên để không rơi vào hạ phong. Mặt mũi Trầm Lận Phong tràn đầy kinh ngạc. Trầm Lận Nguyên nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đề bạt không ít. Ta cũng cho rằng như vậy. Trầm Lận Phong đồng ý. tay nắm chiến đế lệnh cũng hơi hơi thả ra một ít, như đã từ bỏ tính toán triệu hoán phụ thân đến trợ giúp. Vân huyên đệ vào hôm nay lực chiến hai chuẩn tiên, có thể nói vang dội cổ kim. Trầm Lận Nguyên nói. Phong đệ mở ra hình ảnh trận pháp phụ thân lưu lại để võ giả vạn giới đều chứng kiến một màn vĩ đại này. Được. Hai mắt Trầm Lận Phong khép hờ, nguyên niệm điên cuồng câu thông trận pháp tồn tại từ trong vô hình. Hưu. Trong không gian trầm ra, từng văn tuyến xuất hiện như mạng nhện lan tràn. Ước chừng một lát, văn tuyến lan tràn đến bầu trời cũng mang theo hình ảnh bắt đầu câu thông vạn giới tiến hành truyền bá. Ông! Bầu trời mỗi giới hơi run rẩy. Hả? Sắc mặt giới chủ các giới kinh biến. Cảm nhận được một cỗ khí tức trận pháp đáng sợ đang cưỡng ép đột phá hàng rào không gian, sau đó tiến hành bá đạo ngưng tụ. Tình huống như thế nào? Võ giả trong các giới cũng hoảng hốt. Không bao lâu, bầu trời run rẩy dần dần hiện ra một màn sáng. Một màn này hiện lên trong nhiều rất giới, màn sáng xuất hiện quá bá đạo, tất cả giới chủ căn bản bất lực ngăn cản. Mà võ giả các giới nhìn màn sáng trống rỗng xuất hiện thì một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ lại có đại giới khai chiến? Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có giới chiến mở ra mới có thể xuất hiện màn sáng. Hưu! Đột nhiên, màn sáng hiện lên trở nên rõ ràng, đang chiếu một mảnh vũ trụ. Võ giả chư giới trước tiên kết luận, đây không phải giới chiến. Má! Có người cả kinh nói. Lại là Vân Phi Dương. Võ giả các giới rất nhanh đã nhìn thấy Vân Phi Dương trong màn sáng. Làm người chiến thắng tam giới hỗn chiến, Vân Phi Dương như mặt trời giữa trưa, hắn xuất hiện nhất thời hấp dẫn tất cả võ giả. Còn có hai lão giả. Tất cả mọi người phát hiện Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc. Chẳng lẽ ba người bọn họ đang chiến đấu? Hẳn vậy. Màn sáng có thể xuất hiện trên bầu trời, bọn hắn chiến đấu cũng không đơn giản nha. Mọi người tranh nhau nghị luận. Những võ giả cảnh giới này không cao còn có thể tỉnh táo, mà giới chủ các giới thì từng người trợn to hai mắt. Bọn họ từ khí tức Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc bảo phát đoán định, hai người hẳn là cường giả chuẩn tiên. Trời! Vân Phi Dương giao thủ cùng hai chuẩn tiên. Quá khó tin đi! Giới chủ chư giới bị rung động. Vào lúc này, trong màn sáng, Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc lần nữa xuất thủ, phân biệt đánh ra trường ấm độc hữu của Bắc Môn ra. Vù vù. Hai cỗ trường ấm, hai cỗ lực lượng gào thét đến, không gian mấy chục vạn dặm vỡ nát. Mẹ! Lực lượng khủng bố như vậy. Võ giả chư giới hãi nhiên. Quan chiến tam giới hỗn chiến cũng thấy qua bán tiên đại viên mãn đỉnh phong xuất thủ, bọn họ nhất thời phán định, hai lão giả này đã siêu việt bán tiên. Nói cách khác, bọn họ là chuẩn tiên. T. Võ giả chư giới suy đoán ra cảnh giới hai người Bắc Môn Tùng nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Hai cường giả chuẩn tiên đồng loạt ra tay, hình tượng này để bọn hắn không dám nghĩ đến. Oanh! Oanh! Vào lúc này, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Vân Phi Dương xuất liên tục hai kiếm, chém vỡ hai đạo trường ấm khủng bố. Một khắc này, vạn giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, ánh mắt bộc lộ ra chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin. Một bán tiên đại viên mãn đơn đấu hai chuẩn tiên. Cái này... không phải đang nằm mơ chứ? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1500 trảm Bắc Môn Hạc. O. Hình ảnh Vân Phi Dương giao thủ cùng hai người Bắc Môn Tùng truyền khắp vạn giới, nhất thời gây nên rung động. Tất cả võ giả đều sẽ không nghĩ tới, một bán tiên đại viên mãn độc chiến hai chuẩn tiên. Xác thực mà nói, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua loại vượt cấp chiến đấu ở tầng thứ này. Kinh bảo, quá kinh bảo. Đến mức, võ giả chư giới nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt đều hiện ra sùng bái. Không hề nghi ngờ. Một trận chiến này, dù Vân Phi Dương bại, tất cả mọi người vẫn kính nể hắn vì dám đơn đấu hai chuẩn tiên. Hoa, là cha. Thiên Kiêu Điện, Vân Vô Ưu hưng phấn nói. Tiểu gia hỏa nay đã 10 tuổi, khuôn mặt non nớt có mấy phần giống Vân Phi Dương, đôi mắt to, linh lợi loạn chuyển, rất linh tinh cổ quái. Hiện tại cảnh giới Vân Vô Ưu là hư không cảnh đại viên mãn, thực ra lấy tư chất hắn có thể đề bạt càng nhanh. Bất quá, Trầm Thiên Hành lại kêu hắn dừng tu luyện, lấy tái tạo thân thể làm chủ, bởi vì cảnh giới đề bạt quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt. Chập chập. Hai tay Ninh Trạch Thiên ôm ngực cười nói. Vân học đệ lợi hại, một người đơn đấu hai chuẩn tiên. Ngự Long nói. Thực lực Vân học đệ mấy năm này đề bạt cấp tốc thật. Theo ta thấy. Quan Tử Tại đi tới, ngưng trọng nói. Vân Phi Dương hiện tại có thể phân cao thấp cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Lời vừa nói ra, bọn người Ninh Trạch Thiên hoảng hốt. Thiên Kiêu thứ hai Thiên Tinh bảng đã nói như vậy, hẳn đáng tin. Sai. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đi tới, hắn nhìn về phía màn sáng, nhìn Vân Phi Dương, nói. Hắn hiện tại mạnh hơn ta. Bọn người Ninh Trạch Thiên âm thầm chấn kinh. Làm cho người đứng đầu Thiên Tinh bảng chính miệng thừa nhận thực lực Vân Phi Dương khẳng định cường hãn. Chập chập. Vô Kỳ cảm khái. Vân học đệ này quả nhiên là yêu nghiệt. Bọn người Ninh Trạch Thiên đồng ý. Thời điểm tiến vào Thiên Kiêu Điện cảnh giới tên kia nhiều nhất chỉ cố bát cửu phẩm bán tiên. Bây giờ không tới 20 năm đã đạt đến đỉnh phong, hào khí ngàn vạn cùng hai tên chuẩn tiên nhất chiến tốc độ phát triển như thế thật rất khủng bố. Vân Phi Dương giao thủ cùng hai tên chuẩn tiên, vạn giới chú mục. Nhưng tại chân vũ thần vực đồng dạng cũng có màn xuất hiện, vô số cường giả quan sát. Bọn họ nhìn người tuổi trẻ đối mặt hai chuẩn tiên Bắc Môn ra bộc lộ ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, nhao nhao hoảng hốt không thôi. Tên này chính là Vân Phi Dương. Nghe nói trước đây không lâu tam giới hỗn chiến, hắn thống lĩnh đại quân nhất cử diệt hai siêu cấp đại giới. Chập chập, quả nhiên hậu sinh khả ấy. Vô số cường giả trò chuyện với nhau, trong ngôn ngữ cũng thưởng thức Vân Phi Dương. Đương nhiên trong lòng không hiểu, vì sao bầu trời lại đột nhiên xuất hiện màn sáng hình ảnh liên tiếp hạ giới. Người nào làm? Đương nhiên là Thái Vũ. Giờ phút này, hắn đứng trên ngọn núi cười nói. Đồ nhi, nếu như ngươi có thể đánh bại hai chuẩn tiên thì có tư cách tiến vào chân vũ thần vực rồi. Thái Vũ. Thanh âm ôn nhu truyền đến. Con ta có thể làm được sao? Thái Vũ cười nói. Có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, hẳn không có vấn đề gì. Chân vũ thần vực, khu vực lưu quang dị sắc. Đạp. Một người trẻ tuổi đeo kiếm chậm chậm đi tới, y phục xính đầy máu tươi. Khi hắn rời đi không bao lâu, lưu quang dị sắc biến mất, thi thể mười mấy chuẩn tiên rơi xuống đất. Hả? Người trẻ tuổi ngừng chân, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng, lẩm bẩm. Hắn là Vân Phi Dương hơi yếu. Hình ảnh lại trở lại. Giờ phút này, sắc mặt Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc dị thường khó coi. Bọn họ xuất thủ hai lần đều bị Vân Phi Dương hóa giải, điều này thực sự vô pháp tiếp nhận. Nếu như hai người biết quá trình giao chiến cùng Vân Phi Dương không chỉ có truyền đến vạn giới, còn truyền đến chân vũ thần vực, khẳng định sẽ càng thêm sụp đổ. Ai? Vân Phi Dương thu hồi kiếm, lắc đầu nói. Các ngươi quá yếu. Võ giả chư giới sụp đổ. Hai chuẩn tiên yếu loại lời này cũng chỉ có hắn dám nói ra. Đáng giận. Bắc Môn Tùng phẫn nộ không thôi, lần nữa oanh ra trưởng ấm, Bắc Môn Hạc cũng theo sát phía sau. Hai người không quan tâm lấy nhiều đánh ít, chỉ để ý bắt giữ tiểu tử này chia cắt chí bảo trên người hắn. Hưu hưu. Vân Phi Dương lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành hai đạo kiếm khí diệt trưởng ấm. tiểu tiện tiện đạt đến đỉnh cao, cả hai dung hợp, thực lực quả nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ phá trường ấm, muốn chiến thắng hai chuẩn tiên vẫn vô cùng khó khăn, nếu như đánh lâu dài, Vân Phi Dương khẳng định sẽ lực bất tòng tâm. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc cũng biết, cho nên thi triển trường ấm tính toán mài đối phương đến chết. Oanh! Vân Phi Dương phá giải trường ấm, ngưng trọng nói. Phải tốt chiến tốt thắng. Hưu! Tâm niệm vừa động, vạn chuôi lợi kiếm xuất hiện cấp tốc bao phủ hai người Bắc Môn Tùng. Đồng thời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tuột tay bay ra, dung nhập khu vực trung ương vạn kiếm trận pháp nhất thời vận chuyển. Hưu! Kiếm trận thành, lưu quang lấp lóe. Nhìn qua màn sáng, một kiếm trận hình tròn hiện ra, hai chuẩn tiên bị vây bên trong, khó có thể nhìn thấy bóng người. Kiếm trận sao? Cường giả chân vũ thần vực có chút kinh ngạc. Thái vũ cũng ngạc nhiên. Tiểu tử này học được kiếm trận khi nào? Hả? Hắn khẽ nhíu mày. Tựa như một loại kiếm trận vô cùng cổ lão, có lẽ xuất từ một vị đại năng nào đó đã vẫn lạc. Thái vũ phán đoán như thế, có thể thấy được Chu Thiên kiếm trận không đơn giản. Lại nói Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc, hai người đặt mình vào kiếm trận, nhìn vô số kiếm khí đang lấp lóe ánh sáng trong lòng dâng lên tia không may. Bọn họ quyết định liên thủ công kích một khu vực, phá kiếm trận. Hưu! Hưu! Nhưng thời khắc vừa mới chuẩn bị động thủ, kiếm vũ như mưa trùng kích đến. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng đánh tới. Bành bành bành! Hai người dù sao cũng là chuẩn tiên, thực lực mạnh hơn bọn người La Mục, hóa giải nhẹ nhóm vòng kiếm vũ thứ nhất. Nhưng nghênh tiếp bọn họ là kiếm vũ không ngừng nghỉ. Bành bành. Ước chừng một lát, hai người Bắc Môn Tùng trải qua 5 lần kiếm vũ tập kích, mặc dù không thương tổn, nhưng không ngừng bị công kích thực khiến người ta giận sôi. Tiểu tử. Bắc Môn Tùng quát lạnh. Chỉ bằng kiếm trận này muốn thương tổn hai người chúng ta thực buồn cười. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Hưu! Vào lúc này, vạn kiếm run rẩy lấp lóe tia sáng chói mắt. Kiếm ý điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt tràn vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Ông! Cấp độ thứ 2 mở ra, 10 chuôi cử kiếm xuất hiện. Kiếm ý thốt nhiên phun trào khiến cho Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc kinh biến. Chết đi! Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Hô! 10 chuôi cử kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ngang nhiên công tới, mục tiêu khóa chặt Bắc Môn Hạc. Không tốt! Bắc Môn Tùng kinh hãi, muốn trợ giúp. Nhưng vẫn chậm một bước, 10 chuôi cử kiếm chém xuống, 10 đạo kiếm khí như răng nanh cắn đến. Bởi vì phương vị bị khóa định, Bắc Môn Hạc căn bản không thể né tránh, chỉ có thể chính diện nghênh đón. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức tử vong dâng lên trong lòng. Hắn không cam lòng giận dữ hét. Không! Oanh oanh! 10 đạo kiếm khí chém xuống, chém vỡ phòng ngự trước người Bắc Môn Hạc, cũng chém vỡ thân thể của hắn. Tứ đệ! Trong kiếm trận, Bắc Môn Tùng gào thét.